Đấy, từ lúc thằng Hoàng Anh nó động viên thì thỉnh thoảng mình nói to to lên một tí, tự nhiên mình lại nói hăng. Để mà nói là tôi của bây giờ thì đã nói nhỏ và nhẹ nhàng đi nhiều, chứ tôi mà của khoảng đôi năm trước tôi nói thì có gọi là trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube. Hello, why not? Hello, Miu Ai Mắt Mèo. Miu Ai Miu, em phải biết đọc là Mắt Mèo. Hello Khánh Nguyễn. Hello Trịnh Văn Trung. Hello Karasiki Yubi. Karasiki Yubi. Hello Lê Khắc Chế. Hello Khương Lâm. Hello Duy Ba. Hello Thế Nam. Hello Hiền Nguyễn. Hello Bố Bảo Trâm. Ok, chúng ta là chào hỏi anh em ở bên YouTube một tí xíu. Hello Thủy Đông Lưu. Em hello chị Nguyễn Hằng. Hello Hạ Đình. Hello Thành Đạt. Hello Tuấn Phạm. Anh cắt tóc đầu chọc rồi em ơi. Anh cắt tóc đầu chọc rồi. Ừ. Ừ, anh cắt đầu chọc rồi. Là cụ Thuận vừa mới lên đăng phần chào hỏi nhau đó cụ Thuận. Là Phạm Đình Dương. Hello Tam Thế Tử. Hello Nguyễn Thị Phương. Em hello chị Nguyễn Thị Phương. Hello Hưng Cao. Hello Dương Giang Như. Hello Tuấn Đào. Hello Đức Lộc. Hello Khắc Chế. Anh bây giờ chỉ cần một quả kèo nào đó để anh có thể làm quả đầu chọc ăn Tết cho nó phấn khởi. Cần một quả kèo nào đó để anh cắt quả đầu chọc ăn Tết cho phấn khởi. Vợ anh bảo bây giờ anh mà cắt đầu chọc là anh sẽ trẻ ra 10 tuổi. Nhưng mà anh lại thích anh già. Anh lại thích già. Ok Kelly Tường. Em nhổ ngay cây hoa giấy cho anh. Ok chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Chúng ta vào hành trình nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và Phở Bò Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma làng quê mang tên là Báo Ứng Trộm Mộ của một tác giả mới. Tôi mới được làm việc lần đầu tiên, đó là tác giả Đặng Văn Mạnh. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Đặng Văn Mạnh sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Và một chút nữa khi mà Mạnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 1, Nghiệp Báo Trộm Mộ, tác giả Đặng Văn Mạnh. Nắng chói chang như đổ lửa khiến cho con người ta trở nên bứt rứt và khó chịu. Thi thoảng tiếng chim hót, tiếng côn trùng vang lên ở góc nhỏ, nơi bóng mát tạo ra những âm thanh làm cho không gian lại càng thêm nó lặng lẽ, oi ả. Trái lại, ở bên trong căn nhà gỗ cạnh bờ sông, nơi đây đang ồn ào náo nhiệt, là một nhóm người đang vây kín quanh cái chiếu cũ rách. Tiếng của một thằng cất lên. Nào nào, nào, cậu Mười, xong chưa? Đặt xong hết chưa để tôi còn mở? Nào nào, hai anh kia, có vào không? Bố mày mở nhá, mở nhá. Ồ, thì từ từ đã anh, để em nghĩ đã xem nào. Thôi được rồi, tất tay, lẹ. Chắc chưa? Ờ, thế tao mở nhá. Hai trắng, hai đỏ. Chắn. Mãi nó chứ. Đèn thế. Đánh lẻ mãi không về một ván cho người ta gỡ là thế nào? Thế đéo nào mà chặn suốt thế. Bịp thật sự luôn. Hùng và Hoạt vuốt mặt thở dài thất vọng sau khi gã nhà cái từ từ hé cái bát. Hai quân màu trắng, hai quân màu đỏ hiện lên trước sự im lặng hồi hộp của cả đám người ở trong sới. Kẻ chúng thì vỗ đùi cười khanh khách, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như là nông dân được mùa khoai lang. Trái lại, hai gã thua thì mặt mày ỉu xìu, trông cứ như là cứt ngâm, bởi vì cả hai gã đã dốc toàn bộ số tiền lương vừa nhận được của mình vào cái sới đỏ đen này. Bứt rứt cay cố, hai thằng đưa tay lục lọi trong túi xem có còn sót lại đồng nào không. Nhưng kết quả thì lục từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ trước ra sau, chỉ khiến cho cả hai thằng thất vọng. Bởi vì chúng đã gom hết, đặt chung vào một ván sinh tử này rồi còn đâu. Thế làm ván mời nha các ông nhá, nhá. Nào đánh đi, nhiều thì ăn, liều thì ăn nhiều, ít thì ăn ít. Ai không đánh thì ngồi mà mút ngón tay. Cố gỡ lại các mấy ván đi các ông. Nào nào anh em ơi, xuống đi, xuống đi. Nào, liều thì ăn nhiều, ít thì ăn đi ít. Nào nào. Tên nhà cái lại từ từ úp bát vào bốn cái quân ở trên cái đĩa, mồm nói liến thoắng. Vừa nói, gã vừa cầm cái đĩa sóc sóc. Lời mời gọi đầy cám dỗ của nhà cái khiến cho cả hai gã vừa thua bứt rứt khó chịu. Hùng ghé vào tai Hoạt thủ thỉ. Này, mày có tiền không? Tao hết mẹ rồi. Đèn quá. Vừa mới nhận lương xong, không còn một xu nào. Mày nghĩ là tao còn à? Bản nãy còn bao nhiêu tao đưa mày hết rồi còn gì? Tao thì khác quái gì mày? Bịp thực sự luôn. Hoạt đáp. Thấy mọi người đã đặt cược xong mà Hùng và Hoạt vẫn còn đang ngồi im, gã nhà cái nheo mắt. Lại, thế hai chú có định gỡ ở đây? Không đánh thì tôi ngồi xích ra cho người ta ngồi vào. Không thấy ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng đến chờ đấy. Anh ơi, bọn em hết tiền rồi. Anh cho chúng em ngồi đấy xem một tí. Thôi. Tôi xin các bố, xem xỏ cái gì. Tôi đã nói từ đầu rồi, hết tiền thì biến, lấy chỗ cho người khác. Muốn chờ tiếp, ra vay anh Hưng Cá Rô đang ngồi đằng kia kìa. Anh ấy chủ sới. Một gã cũng huých huých vai Hùng, chỉ. Hay là các bác cho hai thằng chúng em xin khất một ví, em chạy ù ra làm việc với anh Hưng. Có tiền bọn em lại vào chơi tiếp, nhỉ? Đoạn, Hùng kéo tay Hoạt đứng dậy, khép nép tiến lại gần người đàn ông tên Hưng. Đang ngồi trên cái võng, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo. Trên tay chi chít những hình xăm, nào là rồng phượng, cá rô, cá chép, cá lòng tong. Tay cầm cái quạt nan cũ phe phẩy, mặc dù cái quạt điện bên cạnh đang bật ở mức cao nhất, thốc vào mặt. Hùng rụt rè. Dạ, anh Hưng à. Sao? Người đàn ông quay lại, cặp lông mày sâu róm dựng lên, làm cho cả hai thằng rụt cổ. Dạ, này bọn em đen quá. Anh Hưng cho chúng em giật nóng một ít để vào kia gỡ được không? Hưng Cá Rô ngập lạch điếu thuốc ở bên khóe mép, cười cười rồi hất hàm. Bao nhiêu? Đoạn gã phun khói vào mặt hai thằng. Dạ, thôi thế anh Thương, anh cho chúng em giật lấy 4 triệu. Cái gì? Mày bị điên à Hùng? 4 triệu? Tiền lương cả hai thằng làm mấy tháng đó, mày vay cái gì mà nhiều thế? Hoạt bất ngờ giật mình sau khi nghe thấy thằng bạn ngỏ ý muốn vay anh Hưng Cá Rô một số tiền lớn. Mày muốn gỡ lại tiền lương, hai thằng vừa thua không? Mày phải tin tao, mình phải gỡ, phải có tiền mang về. Chứ một lát nữa mày về, vợ mày hỏi tiền đâu, mày không đưa ra được đồng nào thì rồi sao? Hả? Mày lấy gì mà chi tiêu? Hả? Hùng quay lại căn vặn. Thì thôi. Theo ý mày. Thế vay xong thì mỗi thằng chia một nửa nhá. Trông cậy vào mày cả đấy. Chốt nhá. Mỗi thằng 2 triệu. Này, hai chú, ồn ào thế. Tóm lại là có chơi không? Vay 4 triệu hai thằng hả? Không vay thì biến. Hưng Cá Rô đáp lại bằng giọng khó chịu. Chúng em có anh ạ. Có. 4 triệu hai thằng, mỗi thằng 2 triệu ạ. Hưng Cá Rô không nói nhiều, cô lấy sấp tiền để ở trong cái hộc tủ nhỏ ngay bên cạnh. Rút rút rút, đếm đếm đếm, loay hoay xong đủ 4 triệu. Gã rút luôn lại 100 ngàn rồi đưa tờ giấy nợ cho Hùng và Hoạt. Tao lấy luôn 100 ngàn tiền phí vay. Giấy nợ đây, ký mẹ mày đi. Mà tao nói trước, tao cho vay có 1 tuần thôi đấy. Đúng 1 tuần phải trả lại tao cả gốc lẫn lãi, 4 triệu tư. Không khó thì liệu cái thần hồn, nghe chưa? Mặc dù biết với cái mức phí cho vay như vậy và số tiền phải trả cả gốc lẫn lãi quá cao trong 1 tuần, thế nhưng nghĩ đến những ván cược thua liên tiếp ban nãy, nghĩ đến cảnh về nhà mà không biết lấy đâu ra tiền để đưa cho vợ con, lấy đâu ra tiền để mà chi tiêu cho sinh hoạt, lại cộng thêm cái thời tiết khiến cho người ta trở nên nóng nực cau có, bực tức, không giữ được bình tĩnh, cả Hùng và Hoạt không ngần ngại ký luôn vào tờ giấy nợ. Cầm số tiền mà Hưng Cá Rô đưa, cả hai thằng chia nhau rồi hùng hổ quay lại sới. Chẳng mấy chốc, chúng nó gỡ lại được số vốn ban đầu. Không những thế, cả hai thằng càng chơi lại càng thắng. Chỉ một lúc đã dư ra một khoản. Sang ván mới, bất ngờ Hùng đặt cược toàn bộ số tiền mình đang cầm ở trên tay. Không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn mình làm vậy, Hoạt quay sang nhướng mày. Này, này, mày điên à? Sao lại đánh hết như thế? Mày tự tin thế à? Hả? Mày cứ nghe tao, xuống tay đi. Hai thằng mình đang dây đỏ, chẳng phải nãy giờ hai thằng thắng suốt con gì. Nốt ván này xong nghỉ, cầm tiền về mà tiêu. Trước lời dụ dỗ của bạn, cộng thêm tinh thần đang phấn khích bởi nãy giờ thắng liên tục, Hoạt không chút do dự, nghe theo lời Hùng mà đặt luôn tất cả số tiền mình đang có vào. Như thế con mồi xa bẫy, Hưng Cá Rô từ đằng xa nhướng mày nhìn tên nhà cái ra ám hiệu. Tên nhà cái híp mắt cười cười nhìn lại Hưng Cá Rô. Đoạn gã quay sang, cái miệng vẫn cứ dẻo quẹo như là đánh kẹo kéo. Nào nào, thế xong hết chưa? Xong hết chưa các hảo hán? Thế nhà em mở nhá, quan bác nhá. Cả sới, thằng nào thằng đấy đều hồi hộp nhìn vào tay tên nhà cái đang từ từ mở bát. Đặc biệt lúc này Hùng và Hoạt hơn ai hết, hai gã còn hồi hộp lo lắng hơn nhiều, bởi vì chúng đã đặt toàn bộ số tiền vào quán ván quyết định. Cảm giác thấp thỏm lo âu trong lòng cứ như là có lửa đốt, cùng với những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn ở trên trán, mồ hôi chảy vào khóe mắt cay xè, khiến cho cả hai gã cứ phải lau liên tục, nhưng nhất định không rời mắt khỏi tay của gã nhà cái. Không gian lúc này như nén lại, không cả ai dám thở mạnh. Nó căng thẳng tới nỗi Hoạt phải nép rúc vào cái nách đang ướt đẫm đầy mồ hôi chua lòm lòm của Hùng. Tay nhà cái dường như đang muốn tăng thêm sự kịch tính. Gã đang định mở bát, tự nhiên gã ngẩng mặt lên. Các quan bác, xin phép em mở nhá. Ông mở mẹ ông đi, mở đi. Thế em mở thật nhá. Ôi, mở mẹ mày đi, tao đánh chết cha mày bây giờ. Cho đến khi tay nhà cái mở cái bát ra thì cả sới bạc đồng thanh hô hào, tiếc nuối cho cả Hùng và Hoạt. Ôi, đen thế. Tất cả số tiền của hai gã đặt vào lẻ, thế nhưng kết quả khi tay nhà cái mở bát thì lại là chẵn. Quá bất ngờ, cả hai gã như là người mất hồn, ngồi ngã sóng xoài ra đất, khuôn mặt thất thần như không tin nổi vào mắt mình. Vậy là thua tiếp rồi, lần này còn thua thảm hơn trước. Nhưng không sắp chấp nhận sự thật, Hùng nhìn Hoạt nháy mắt toan làm gì đó. Cả hai lập tức chồm tới ôm lấy đống tiền mình vừa đặt cược, định bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng chúng nó còn chưa cả kịp đứng lên chứ đừng nói là chạy, đã bị giữ chặt vai. Mấy thằng đã trực từ đằng sau bao từ bao giờ, đàn em của Hưng Cá Rô túm gô chúng nó lại, rồi cứ thế lôi sảnh sạch ra ngoài. Hưng Cá Rô hùng hổ đi đến, mắt của gã trợn lên vằn những tia máu, tức giận sút vào bụng của mỗi thằng một cái, nhổ toẹt bãi nước bọt. Mẹ chúng mày, chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà đòi vơ tiền của tao mà chạy hả? Mày nghĩ đây là đâu hả? Thế là mày hơi coi thường bố mày rồi đấy. Liệu cái thần hồn một tuần sau phải trả cả gốc lẫn lãi cho các bố? Không trả được, bố cho người đến dỡ mẹ ở nhà mày đi đấy. Nói xong, Hưng Cá Rô cho đàn em của mình ném Hùng và Hoạt ra ngoài đường. Dưới cái nắng chói chang oi ức bức của mùa hè, mặt đường nhựa như là cái chảo bắc trên bếp. Hai gã bỏng rát không chịu được, cố lê cái thân xác ê ẩm tựa vào gốc cây ven đường. Hoạt cay cú lắm, liền chốt mọi bực tức lên đầu của Hùng. Tại mày, là tại mày đấy. Tự dưng mày vay lắm thế, lại còn vay cả cho tao. Đã thế lại còn mát tay đánh hết cơ. Bây giờ đã không có tiền mang về cho vợ, vợ tao thì đang bầu bí ở nhà, lại còn gánh thêm cả khoản nợ to đùng. Ngu ơi là ngu, Hùng ơi là Hùng, sao mày ngu thế? Hùng hậm hực đập đánh bốp vào đầu thằng bạn. Thế chứ không phải tại mày tham. Mày vừa muốn gỡ, lại còn vừa muốn hốc thêm tiền của chúng nó à? Hả? Thế sao lúc ấy mày không nghỉ đi? Đừng có chơi nữa. Tao có cầm dao kề vào cổ bắt mày phải nghe tao đâu. Bây giờ mày quay sang mày trách tao là thế nào? Thế mày mất tiền, tao thì không mất à? Tao bây giờ cũng như mày, đã đéo có tiền mua thuốc cho bà già đang đau ốm rồi, rồi cũng phải gánh nợ đây này. Hùng và Hoạt là đôi bạn thân từ nhỏ, cả hai sinh ra lớn lên ở vùng quê nghèo, quanh năm suốt tháng gắn liền với đồng ruộng. Ở đây người ta chủ yếu phụ thuộc vào việc bán thóc sau mỗi vụ mùa để có thêm chi phí trang trải. Thế nên việc có nhà vụ mùa cấy hái phải đến mẫu rưỡi hai mẫu ruộng cũng không phải là lạ. Số tiền thu được sau mỗi vụ dùng để sinh hoạt, cho nên nhà nào cũng nuôi thêm đàn gà, con lợn lớn lên bán kiếm thêm thu nhập. Hoặc nhà nào điều kiện khá giả hơn thì thậm chí là nuôi con bò, con trâu, đến lúc to lên rồi đem đi bán. Hùng, người ta hay gọi là Hùng Sẹo bởi vì trên mặt của gã có một vết sẹo dài. Ngày bé trong một lần đi trêu chó cùng đám thanh niên ở trong làng, vì còn nhỏ cho nên bị con chó to như là con bê nó đuổi, nó cắn cho toạc cả mặt, khâu đến mười mấy mũi. Sinh ra trong gia đình có bốn chị em, tất cả đều đã yên bề gia thất ngoại trừ Hùng. Bằng tuổi Hùng thì thằng đã lấy vợ, thằng thì có con cái đều huề, thế mà gã vẫn sống cùng bố mẹ. Chính là bởi vì cái khuôn mặt với vết sẹo dài khiến cho cô nào cô đấy vừa nhìn đã tưởng gã là đồ tể hay là tướng cướp, sợ chạy mất dép, nói gì đến việc yêu đương rồi cưới xin. Công việc hàng ngày của gã chỉ có là dắt bò ra đồng gặm cỏ, tối rồi lại lùa về. Bố mẹ Hùng chăm chỉ làm lụng tích góp, gia đình cũng coi như là miễn cưỡng có của ăn của để. Hơn nữa lại là con trai út duy nhất trong nhà, cho nên từ nhỏ Hùng được nuông chiều lắm. Cũng chính vì lẽ đó, gã lại càng thêm ngông cuồng, hách dịch. Từ nhỏ còn có cái thói trộm cắp vặt, cho nên cả cái làng này chẳng mấy ai ưa gì gã. Thế nhưng gã vẫn miễn cưỡng được coi là người con có hiếu, luôn nghĩ đến bố mẹ. Tất nhiên là trừ những lúc ngồi xuống chiếu bạc. Trái lại với Hùng, Hoạt Nhăn. Gọi là Hoạt Nhăn bởi vì mặt của hắn lúc nào cũng nhăn như là quả táo tàu. Sinh ra trong một gia đình khó khăn thiếu thốn hơn Hùng Sẹo. Hoạt đã lấy vợ và vợ đang có bầu, cứ ngỡ gia đình khó khăn, thêm việc vợ đang bầu bì, hắn càng phải nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng Hoạt lại là kẻ lười nhác, sống dựa vào những đồng tiền ít ỏi của cô vợ bầu từ việc may vá và tiền hỗ trợ từ nhà ngoại gửi cho vợ hắn đang bồi dưỡng. Hắn lại còn hay uống rượu, đánh bạc. Có lần uống say, hắn lôi vợ ra chửi, ra quát. Tuy là phường lười nhác, rượu say vào hay mắng chửi vợ, thế những lúc bình thường thì Hoạt hiền khô như ngói, lại có phần yêu thương vợ chứ lại. Vì gần đây ông bà già Hùng Sẹo thấy con đã đến lúc phải tự lập, không thể nào cứ ăn bám bố mẹ mãi được. Đợt này mẹ Hùng thì ốm đau suốt, tiền dành dụm của ông bà đều đổ vào việc chạy chữa. Bố gã bắt gã phải đi làm kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, nếu không là ông già ông tống cổ ra khỏi nhà. Về phần Hoạt thì khi lượng khách nhờ vợ may vá ít đi, cộng với việc đứa con trong bụng ngày một lớn dần, hắn cũng buộc phải lê đít ra ngoài kiếm cơm. Hai thằng cùng nhau đi xin làm ở xưởng gạch nhỏ cách nhà độ 3 cây số. Ấy thế mà làm được một thời gian, lương thì cũng có đấy, nhưng mà tiền thì chả kịp cầm về đến nhà. Hai thằng nhìn nhau thở dài, cuối cùng thất tha thất thểu vặt tạm cái lá đu đủ đội lên đầu, đi giữa cái nắng chang chang lê chân về nhà. Về nhà lúc này đã đến giờ ăn trưa. Thấy vợ đang bưng mâm cơm, Hoạt vội vàng chạy đến đỡ. Ấy, để anh bưng cho. Chết chết, đang bầu bì thế kia, làm thế này nguy hiểm lắm. Nhìn mặt chồng sưng vù, có chỗ còn rớm máu, Linh, vợ Hoạt hốt hoảng, nắm tay áo thấm máu đang chảy ở bên khóe mép, sốt sắng hỏi chồng. Thôi chết, anh bị làm sao thế này? Làm sao mà mặt mũi chân tay chảy xước hết cả thế này? Đau, em nhẹ tay thôi. Anh xin lỗi. Nói rồi Hoạt đặt mâm cơm xuống chiếu, gục mặt vào tay vợ mà khóc nức nở. Quá đỗi bất ngờ bởi Hoạt về với bộ dáng nhem nhuốc, mặt mũi tay chân nhiều vết bầm dập. Mà hơn nữa là chưa bao giờ Linh lại thấy chồng mình yếu đuối như vậy. Cô vỗ về an ủi chồng, giọng ngọt ngào. Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Hay là anh xô xát với ai? Lúc tan làm nghỉ trưa, ông chủ phát lương cho mọi người. Anh với thằng Hùng sẹo đi đường, gặp bọn cướp. Chúng nó ban đầu trấn lột bọn anh, chúng nó đe dọa không thành. Anh nghĩ đến em đến con cho nên nhất định anh không đưa tiền ra. Chúng nó đang dùng vũ lực. Hai thằng anh chổ hết võ công ra, nhưng mà làm sao đấu được với chúng nó 5-6 thằng cao to vạm vỡ cứ như là Tây Đen ấy. Thế là bị chúng nó lột sạch, nó lại còn đánh cho thành ra thế này. Anh xin lỗi, đáng ra số tiền đó bây giờ về để cho em cất. Thế mà Hoạt vừa nói, nước mũi nước dãi thề lè quẹt hết cả ra tay vợ. Linh cũng hơi buồn, cũng tiếc số tiền chồng mình làm lụng vất vả cả tháng lắm. Thế nhưng cô vẫn cứ nhẹ nhàng vỗ về an ủi chồng. Thôi, không sao. Còn người còn của anh ạ. Còn người thì rồi mình còn làm được tiếp. Chứ không khéo vụ, lúc ấy chúng nó xiên cho một cái thì... Này, em nhận được thêm khá nhiều mối quần áo mọi người đến sửa đó. Anh cứ yên tâm đi làm đi. Tháng sau có tiền thì mình cẩn thận hơn anh nhá. Anh cảm ơn em. Lấy được em đúng là phúc tổ ba đời của nhà anh. Thôi thì mình ăn cơm, ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi một tí, anh còn đi làm. Nói xong, Hoạt ngồi xuống ăn cứ như là quân chết đói chết khát. Vừa ăn vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vợ gã đã tin hoàn toàn vào câu chuyện bịa đặt do thằng Hùng sẹo nghĩ ra để đối phó. Lỡ mà về nhà có bị hỏi về thương tích và số tiền lương. 5 ngày sau, kết thúc buổi làm việc ở xưởng gạch, Hùng và Hoạt chở nhau về trên chiếc xe cào cào cũ. Hùng cầm lái, Hoạt ngồi đằng sau guồng chân cùng đạp. Hai thằng vừa cười đùa vừa đạp xe y như những ngày còn thơ ấu, cắp sách tới trường. Ngày ấy học sinh có phải đứa nào cũng được bố mẹ mua cho xe đạp để đi học đâu. Thế nhưng vì Hùng là con trai út, lại được nuông chiều, gia đình cũng có của ăn của để, cho nên ông bà ấy mua luôn cho một cái xe thuận tiện việc đi lại. Và vì là xe của Hùng, Hoạt đi ké cho nên phải ngồi đằng sau mà gồng đít lên mà đạp. Bỗng nhiên Hùng phanh kít xe lại, hoạt theo quán tính đập mặt vào mặt vào lưng của Hùng. Ở trước mặt, nguyên cả một đám đằng đằng sát khí đang đứng dàn hàng giữa đường. Đại ca Hưng cá rô từ đằng sau đi lên khảnh khạng, đặt bàn tay thô ráp chắc nịch lên vai Hùng mà bóp bóp. Hất hàm. Hai thằng chúng mày cười đùa vui quá nhỉ. Thế tiền ông chuẩn bị đến đâu rồi? Anh Hưng, anh nhẹ tay thôi. Anh ơi, có gì từ từ nói chuyện. Hùng sẹo nhăn nhó. Hưng cá rô vòng tay lên bóp cổ Hùng, mắt trợn lên với vẻ mặt đầy đáng sợ. Này, bọn bố mày nhắc không là chúng mày quên, sắp đến hạn nộp tiền rồi đấy. Nói trước đó, chúng mày cứ liệu cái thần hồn, đừng nghĩ là trốn được các bố. Chúng mày trốn, người nhà chúng mày cũng không được yên đâu. Nghe chưa? Hùng và Hoạt run rẩy. Anh ơi, còn 2 ngày nữa mới đến hạn cơ mà. Anh cho chúng em 2 ngày thu xếp, nhất định là sẽ có tiền trả anh. Nhớ đấy, 2 ngày trả đủ cả gốc lẫn lãi, 4,4 triệu. Trễ 1 ngày bố mày lấy 1 ngón tay. Hết tay là bố chuyển sang chân đấy. Nhớ chưa? Nói xong, Hưng cá rô cùng đàn em rời đi, để lại Hùng và Hoạt mặt mày tái xanh tái xám vì sợ. Nổi tiếng ở làng với sự ngông cuồng là vậy, thế nhưng trước đám côn đồ, tên nào tên đấy cao to băm trợn, mặt hầm hầm đầy sát khí, trên người thì toàn là mực. Hùng cũng chỉ như là con chuột nhắt. Hoạt lên tiếng phá tan sự im lặng. Này Hùng ơi, mày nói chuyện nợ nần này cho gia đình mày biết chưa? Nghĩ được cách xoay tiền chưa? 2 ngày nữa là đến hạn rồi, bây giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy? Tao lo quá. Hùng ơi, hay là mày về mày thuyết phục ông bà già bán con bò trả nợ cho cả 2 thằng đi, rồi tao sẽ đi làm thêm, từ từ trả nợ. Mày bị điên à? Làm như thế ông già ông tống cổ tao ra khỏi nhà đấy. Ông già tao khó tính lắm, nếu mà còn chiều tao như xưa thì tao đã không phải đi đóng gạch với mày, chỉ ở nhà chăn bò cho nó nhàn. Dạo này bao nhiêu tiền nhà đổ vào chữa trị cho bà già rồi, làm gì còn. Thế chứ bây giờ phải làm sao? Ôi không thì chúng nó chặt tay chặt chân mình đấy. Bọn này nó làm thật đấy Hùng ạ. Mày phải nghĩ cách đi. Hay là tao với mày bỏ trốn đi chỗ khác. Hùng hậm hực. Mày ngu à? Mày trốn thì còn vợ mày, còn đứa con ở trong bụng vợ mày, mày nghĩ chúng nó để yên cho vợ mày, cho bố mẹ mày à? Ai, dối thế. Kiểu này không khéo tối nay tao phải về. Tao bảo ông bà già bán con bò thật. Hai thằng lại lụi cụi chở nhau trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ. Đi qua gốc đa đầu đình, nhìn thấy quán nước của bà cụ đang ngồi vắt chân, tay cầm cái quạt mo phe phẩy. Hùng đọa bảo: Này, vào làm công nhân trần, uống cho đầu óc thoải mái để còn tìm cách. Đi làm nóng bức, chỉ thèm uống nước. Nãy nói lắm, khô cả cổ họng. Xong, Hùng quẹo xe dựng ở đó, đi bộ về phía quán nước, kéo ghế ngồi xuống. Thấy khách vào, bà cụ nhổ tuẹt bãi nước dầu: Hai chú uống gì? Cho 2 nhân trần đá. Mà bà có cái điếu cày không? Cho cháu mượn. Bà cụ hí hoáy một lát, rồi cầm cái khay chứa 2 cốc nhân trần đá mát lạnh, một tay cầm cái điếu cày kèm theo cái túi bóng đen đen, bên trong là thuốc lào cùng với hộp diêm thống nhất, đặt xuống bàn chia cho mỗi người 1 cốc. Của hai chú đây, thuốc lào Nghệ An nặng đấy, thanh niên các chú không khéo bắn 1 bi rồi sầu bọt mép mà nằm ra đấy đấy. Nhắc nhở xong, bà cụ lại bê cái khay vào ngồi lại vị trí cũ, tóp tép nhai dầu, tay không ngừng phe phẩy cái quạt, vê một dúm thuốc lào ở trong cái túi. Hùng đặt vào trong cái nõ điếu, đánh diêm cháy, đưa que diêm đều đều khắp bi thuốc, miệng nhẹ nhàng rít rít rồi phì nhẹ thuốc ra ngoài. Khi đã cảm nhận được khói thuốc trong điếu một cách ngon lành, hắn rít một hơi, cảm giác tiếng thuốc lào nó kêu lên rong róc đầy uy lực. Hùng lại càng thêm mê say mà rít sâu hơn. Cho đến khi gã ngẩng lên, từ môi của gã phun ra làn khói trắng nhẹ nhàng. Cái cảm giác đê mê khoan khoái khiến cho Hùng quên đi nỗi sợ hãi bị đe dọa ban nãy. Uống một ngụm nước mát, đôi mắt lim dim tận hưởng cảm giác phê pha, thì bỗng âm thanh của mấy bà buôn chuyện ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý. Này, đúng là nhà giàu, cho nên đám tang nó cũng hoành tráng đấy. Các bá nhỉ? Ông Mão mới mất tháng trước, mà mới mất sáng hôm trước, mà chiều con cháu họ hàng khách khứa ở tít tìn tịt đằng xa đã về thăm, xe máy ô tô xếp cả hàng dài ngoài đường. Tôi nghe bảo là lúc nhập quan trong cụ, con cháu bỏ vào trong quan tài cụ cả đống tiền, vàng bạc, dây chuyền, đồ trang sức, rõ là đắt. Riêng cái vòng tay bằng vàng lúc ông cụ còn sống ai đeo, nó phải vài cây chứ chả chơi. Lúc mất đi, con cháu còn bỏ thêm vào cả đống đồ giá trị nữa. Xuống dưới đấy, không khéo ông cụ còn giàu nhất địa phủ ấy. Các bá nhỉ? Chết. Nghĩ đến cái số vàng ấy mà em ham quá. Kể mà mình được một phần trong chỗ đấy thì có phải là đỡ cực đỡ nhọc không? Được như một ông cụ rồi xuống dưới đấy luôn à. Thôi, mỗi người một kiếp, phúc ai nấy hưởng. Ông cụ sống giàu sang sung sướng, thế mà cũng mới chỉ được 6 năm đã đi rồi. Ai, giàu chửa chắc đã sống được lâu đâu. Các bá để ý, người giàu ở làng mình đa số chẳng ai sống được quá 70. Nghe đến đây thì một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu của một thằng chuyên ăn cắp vặt như Hùng. Gã quay sang thằng bạn, ánh mắt đánh đánh về phía mấy con mụ buôn chuyện, đoạn kéo hoạt ra một góc thủ thị. Này, này, tao có cách để trả nợ mà đéo cần đến bất kỳ con bò nào của ông già. Không những nó giúp mình trả nợ mà còn dư ra một khoản lớn, thả hồ mà tiêu xài, đéo phải lo nghĩ. Hoạt nhướng mày. Cách gì? Sao mà nghe hấp dẫn thế? Nói đi xem nào. Nhưng mà để làm được, hai thằng mình phải liều. Liều thì ăn nhiều. Hùng trả lời. Hoạt liền giật mình. Nhưng mà đừng bảo với tao là đi ăn trộm nhá. Ăn trộm người ta đánh cho dữ tử. Không, là trộm. Trộm của người sống thì mới bị như thế. Cái tao nói ở đây là... Này, đừng nói với tao là mày định đi ăn trộm của ông Mão. Vội vàng đưa tay bịt miệng bạn, Hùng tiếp tục. Tiên sư mày, ngu thế. Nói to lên để cho người ta nghe à? Hả? Mày phải nghe tao. Ăn trộm của người chết thì đéo ai biết. Ai bắt, ai đánh được mày? Chết là hết. Chết rồi còn chôn cả đống của cải. Tao hỏi mày ông cụ, ông có tiêu được đâu? Hả? Chỉ bằng là để anh em mình tiêu hộ. Chỉ có cách này mới giúp tao với mày có tiền giả nợ, có tiền tiêu xài. Bây giờ có vẻ bán con bò của ông già tao thì cũng chẳng được sấp đôi trong ngày đâu. Mà chậm ngày nào, bọn thằng Hưng nó chặt ngón tay của mày ngày đấy. Tùy mày chọn. Một là theo tao, đêm nay hai thằng đi trộm mộ ông già. Hai là cả tao và mày phải chờ chúng nó đến chặt tay. Trước những lời thuyết phục không ngừng nghỉ của thằng bạn, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị đầy mưu mô của nó, Hoạt không khỏi ái ngại. Nghĩ lại bây giờ đã rơi vào bước đường cùng, chẳng thể nào xoay kịp số tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Cùng với đó là sự phát tài nếu như thực hiện thành công kế hoạch. Ngẫm lại lời nói có phần chính xác của bạn. Chết là hết. Đúng rồi. Chết mà chôn theo cả đống của cải, ông cụ làm sao mà tiêu mà dùng được. Khi lý trí không thắng nổi lòng tham, Hoạt hít một hơi thật sâu. Được, quyết định theo kế hoạch của mày cũng chỉ còn cách đây. Nhất trí. Tối ngày hôm nay ăn cơm, nghỉ ngơi xong, độ 9 giờ tối, mày sang nhà tao, bảo vợ mày, hai thằng đi bắt ếch, kiếm thêm cho nó khỏi nghi ngờ. Nhớ mang theo cuốc xẻng. Hùng quay lại thanh toán, rồi hai thằng dắt díu nhau ra về. Lần này chúng nó không về thẳng nhà, mà vòng qua con đường dẫn ra nghĩa địa của làng. Lần theo dấu vết của những tờ tiền vàng mã, rải khắp con đường, chẳng mấy chốc hai gã đã tìm được ngôi mộ của ông cụ Mão. Đất còn mới đắp, nhang khói vẫn còn phảng phất. Đấy, quyết định chưa? Tối nay, anh em ta làm giàu. Tối hôm ấy, sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, Hoạt cầm cái đèn pin con cọp đi xuống dưới nhà tìm thứ gì đó. Hì hục một lúc, lấy ra cái xà beng và một cái cuốc dựa vào cột nhà. Thấy vợ buông màn chuẩn bị đi ngủ, Hoạt nói với vợ: đêm nay anh đi soi ếch ngoài bờ sông, cố gắng kiếm lấy con ếch con cá, mai mang ra chợ thêm được vài đồng. Đứa con thì càng ngày càng lớn, anh thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Em ở nhà cứ ngủ trước nhé. Anh với thằng Hùng có khi về muộn, anh ngủ luôn ở lại bên nhà nó. Trước sự thay đổi chăm chỉ đột ngột của chồng, Linh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trong lòng cô cũng vui, cũng hạnh phúc. Bởi vì bây giờ chồng mình đã biết nghĩ cho vợ, cho con, cũng như cho cái gia đình nhỏ bé này. Đáp lại chồng bằng giọng nhẹ nhàng: anh đi cẩn thận, mai về sớm. Chuẩn bị xong, Hoạt đóng cửa nhà, nhét cái đèn pin con cọp vào túi quần, một tay cầm xẻng, tay cầm cuốc, lặng lẽ đi sang bên nhà Hùng. Ở quê hầu như là người ta buổi tối ăn cơm xong sẽ là tắt điện đi ngủ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu, làm cho Hoạt có chút hồi hộp. Trong đầu vẫn còn đấu tranh tư tưởng về việc có nên về nhà đi ngủ hay là tiếp tục đi theo Hùng thực hiện kế hoạch trộm mộ. Trước giờ Hoạt chưa bao giờ trộm cắp của ai thứ gì, chứ đừng nói gì đến việc trộm mộ người chết. Hơn nữa, trộm mộ là một hành động vô cùng thất đức, có khi mang họa, bởi vì Hoạt đã từng nghe được ở đâu đó người ta nói rằng là kẻ nào trộm mộ khi mở nắp quan tài, nếu như xui rủi không khéo sẽ bị hồn của người chết nhảy sổ ra nhập xác. May mắn hơn, không bị nhập thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến dương thọ. Nỗi sợ cứ thế dấy lên ở trong lòng. Nỗi sợ mang tên đại ca Hưng Cá Rô. Nỗi sợ khoản nợ, cùng với ước mong sẽ có thật nhiều tiền tiêu xài. Nó đã đe dọa treo trên đầu của Hoạt, thúc giục Hoạt lựa chọn theo Hùng để thực hiện kế hoạch. Một lát sau đến nhà, thấy Hùng đang ngồi trước hiên. Lập tức Hùng chạy ra đón bạn. Nhà của Hùng thực chất là cái nhà kho chứa đồ, làm đồ nông nghiệp trước kia. Năm ngoái ông bà dọn dẹp lại nhà kho để cho Hùng sống tự lập. Lấy từ trong chạn gỗ chai rượu nếp còn độ 1/4, cùng với một bát lạc luộc đặt xuống cái chiếu rách trải sẵn. Hùng bảo: tao với mày ngồi lại dài, muộn muộn rồi đi. Tầm này vẫn có người qua lại ở ngoài đường. Làm tí rượu cho có hơi men, lát cho nó gan dạ. Hai thằng vừa uống rượu vừa nói chuyện một lúc lâu, khi nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Hùng vỗ vai: đến giờ, hành động. Đoạn hai thằng thu dọn đồ đạc, mỗi tên cầm một cái xẻng, cuốc, xà beng. Hùng đi trước dẫn đường, Hoạt lẹo đẽo theo sau. Trong màn đêm tịch mịch, hai cái bóng mò mẫm đi về hướng nghĩa địa của làng. Lúc này là độ 11 giờ 20 phút. Không khí lạnh lẽo ở nghĩa địa bao trùm. Hàng cây xanh mướt bao phủ quanh nghĩa địa. Vào ban đêm, nó trở nên tăm tối. Nó như là những người khổng lồ đen chùi chũi, đáng sợ, che khuất cả tầm nhìn. Thi thoảng gió thổi qua hàng cây tạo nên những âm thanh xào xạc, tiếng cành cây va đập vào nhau ken két. Những cơn gió lạnh làm cho người ta run rẩy khi bước vào khu vực ma quái đáng sợ này. Tiếng ếch nhái cùng với tiếng kêu của côn trùng lảng bảng, mon theo dấu của những tờ tiền vàng mã, cùng với trí nhớ đã ghi lại từ hồi chiều, hai thằng đã tìm đến được ngôi mộ của ông cụ Mão. Bật đèn pin để lên ngôi mộ bên cạnh, chĩa thẳng vào ngôi mộ của ông Mão. Hoạt giơ cuốc bập một nhát thật mạnh xuống mộ của ông Mão. Còn Hùng thì gằn giọng: "Này, mày ngu thế, mày đi ăn trộm hay mày đi soi ếch mà bật đèn hả? Mày muốn bị người ta phát hiện à? Tắt đi." Hoạt gãi đầu cười xòe xòa, quay lại tắt cái đèn pin. Thế bây giờ phải làm gì? Bao giờ mày định bắt tay vào việc? Từ từ, không được vội. Đợi một lát nữa xem ai có đi qua đây không. Chứ bây giờ mà đang đào mộ, có người đi qua mà thấy thì chết cụ mày. Ngồi dưới gốc cây cách không xa, đợi khoảng 15 phút. Chừng đến khi yên tâm an toàn, Hùng vẫy tay ra dấu: "Triển, thời điểm thích hợp rồi, làm đi." Mộ của ông Mão mới chôn cất chiều nay, cho nên việc đào lên không gặp mấy khó khăn. Từng nhát cuốc, nhát xẻng cứ thế cật lực thúc vào nấm mồ của ông cụ đáng thương. Cho đến khi đã đào sâu, Hùng lúc này mới bật cái đèn pin đội ở trên đầu. "Mày thật là thông minh đấy. Đào đến đây bật đèn lên thì ở ngoài người ta cũng chẳng nhìn thấy. Kinh nghiệm trộm cắp vặt của mày xem ra lúc này hữu ích nhỉ." Hoạt thán phục trước tính toán của thằng bạn. "Chứ còn gì nữa. Mày còn gà mờ lắm. Chơi với tao mà mày đéo khôn ra tí nào. Thôi thôi thôi thôi, đào nhanh lên còn về." Bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến, mang theo khí lạnh lẽo. Những giọt mồ hôi mướt mải ướt đẫm ở trên áo càng làm cho hai thằng rùng mình. Hoạt run rẩy: "Hùng ơi, hay là thôi đi về đi. Sao tự dưng tao sợ quá, tao sợ quá." "Mày sợ thì mày cút mẹ mày về đi. Nếu muốn bị bọn thằng Hưng nó chặt tay thì mày về. Tao ở đây, tao đào được cái gì thì là của tao tất. Đừng hỏng tao chia cho mày một cắc." Câu nói như đụng vào lòng tự ái của Hoạt. Gã đáp: "Tao mà phải sợ à? Đã đâm lao thì phải theo lao. Được rồi, đào tiếp đi." Nói xong, hai gã lại hì hục đào. Cứ như vậy, chúng nó càng nghĩ đến số tiền bạc ở trong mộ, chúng nó càng đào hăng say hơn. Bỗng nhiên cốp một cái xẻng của Hùng đụng trúng thứ gì đó. Gã quay sang nhìn Hoạt: Đấy rồi, nhẹ tay thôi." Đào thêm một lúc, lớp đất cuối cùng đã được lộ ra. Nhìn thấy chiếc quan tài với lớp sơn đỏ, Hùng nhảy vội lên trên mép ngôi mộ, lấy ra cái búa để trong cái túi mang theo, rồi nhảy xuống. "Mày tránh ra, để tao làm cho." Hoạt nghe lời bạn leo lên. Hùng ở bên dưới lúc này ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó cầm chiếc búa xoay đầu nhọn lại. Gã ngồi xuống, gã từ từ móc gỡ những cái đanh đóng ở trên đắp quan tài. Từng chiếc một bị gỡ ra. Âm thanh tiếng những cái đinh nó nghiến vào trong quan tài nghe đến rợn cả người. Mỗi cây đinh được kéo lên là một lần Hùng vuốt trán bởi hồi hộp. Sự náo nức xen lẫn tiếng sợ hãi, sự sợ hãi cứ dâng lên. Một lúc sau khi tất cả đinh đã được gỡ, Hùng mới hết hồi hộp, ném cây búa lên trên, suýt nữa thì trúng đầu Hoạt. Hùng ra lệnh. Này, xuống mở nắp ra cùng tao, phải hai người mới cậy ra được. Này, mày suýt nữa mày phang cái búa vào mặt tao đấy, may mà tao né được. Đáp lại bằng giọng đầy khó chịu, sau đó chúng nó nhảy xuống. Có chút sợ sệt bởi vì đây là lần đầu tiên khi từ bé đến giờ Hoạt mới đi ăn trộm. Và cũng là lần đầu tiên gã lại đi ăn trộm mộ, lại gần người chết đến như vậy. Rồn rồn mãi mới nói được thành câu. Hoạt nói nhỏ với Hùng. Tao sợ quá. Hay là thôi, Mình về đi Hùng ơi. Tao thấy trong người bất an lắm. Hùng gằn giọng. Mẹ mày, đã đến lúc này rồi mày còn bàn lùi à? Hả? Mất bao nhiêu công sức hì hục từ nãy đến giờ, thế sao bà nãy mày còn to mồm là đâm lao rồi phải theo lao? Mày chỉ được cái mõm. Chịu khó thêm một lát nữa rồi về. Nghe tao đi, nghĩ đến cảnh đám thằng Hưng cá rô, nghĩ đến cái khuôn mặt của thằng Hưng cá rô, rồi nghĩ đến cái ngón tay của mày, mày khắc có động lực mà làm. Lời nói của Hùng như được tiếp thêm sức mạnh và sự can đảm cho Hoạt. Gã thúc giục. Được rồi, làm đi. Từ từ, đợi tao một tí. Hùng nhảy lên tiến lại cái túi lấy cái mà lúc nãy để cái búa. Gã lấy ra một nắm lá na và một lọ dầu gió, đổ dầu ra lòng bàn tay, thoa khắp cổ và mặt. Nắm lá na thì vò nát trà khắp người. Xong, gã đút nắm lá vào túi quần. Gã nhảy xuống mộ huyệt, đưa cho Hoạt lọ dầu gió cùng nắm lá, sực dầu vào mặt, quanh cổ, chà chà cái lá na này khắp người. Một lát nữa mở nắp quan tài đỡ bị lạnh. Hoạt làm xong những điều Hùng nhắc, cả hai dùng sức bật nắp quan tài ngược lên. Lúc chiếc nắp quan tài vừa bật thì mùi xú uế lập tức tỏa ra, khiến cho cả hai gã suýt nữa nôn mửa tất cả những gì đã ăn được tối nay. Lấy trong túi ra mấy bó nhang và cái bật lửa, Hùng châm lửa đốt, hơ hơ cắm lên xung quanh lỗ huyệt. Dưới làn khói nghi ngút, một lát sau mùi tử khí cũng đã vơi dần. Hùng đưa tay ra giấu cho Hoạt để có thể bắt đầu ở việc trộm đồ. Ghé mắt nhìn vào trong quan tài, thi thể của ông Mão được bọc quanh lớp vải lụa. Hùng lấy cái bao tay chuẩn bị sẵn đeo vào tay rồi từ từ gỡ lớp vải. Cho đến khi những đoạn vải được gỡ ra, đập vào mắt của hai thằng là cái xác gầy trơ xương, tay chân đã teo tóp, làn da của ông Mão đã tím tái. Bất giác cơn gió thổi mạnh làm cho cái khăn trắng phủ trên mặt của ông Mão bị lật lên. Hoạt dùng mình nhìn thấy ông Mão đang nhe răng, lộ ra hàm răng trắng ơn ẩn. Đặc biệt là đôi mắt của ông Mão đỏ ngầu đang trợn trừng nhìn thẳng lên. Quá kinh hãi, Hoạt giật mình á khẩu, ôm chầm lấy Hùng. Hùng ơi, ông ấy đang nhìn tao với mày kìa Hùng ơi. Bất ngờ trước hành động của bạn, thú thực là Hùng cũng sợ. Tuy là thằng khởi xướng ra cái kế hoạch đào mộ điên rồ này, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn đi trộm mộ người ta. Lần đầu tiên hắn gần thi thể người chết như thế này. Trước đây khi còn bé, hắn cũng đã từng đi xem người ta bốc mộ vài lần rồi, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa, chứ cấm tiệt không dám mon men lại gần. Nốt nước bọt nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy khuôn mặt của ông Mão gầy gò, tím ngắt, mắt nhắm tịt, chứ không phải là đang mở. Nhìn chằm chằm như lời Hoạt nói, Hùng tức giận mắng Hoạt. Hoạt ơi là Hoạt, tao thấy mày phiền quá rồi đấy. Mày nhìn xem, ông cụ đang nhắm mắt, có mở đéo đâu. Mày sợ quá mày nhìn gà hóa quốc à? Nhìn lại ông cụ Mão đang nằm im bất động, Hoạt lúc này mới bớt sợ hơn. Có lẽ là gã sợ quá nhìn nhầm thật. Hùng ra lệnh cho Hoạt chùm lại cái khăn che mặt cho ông già, cho nó đỡ gớm. Bởi ban nãy Hùng đã tháo đanh rồi, bây giờ cái việc chùm mặt đến lượt Hoạt. Hoạt kinh hãi, người run lên bần bật. Hoạt cúi xuống nhắm mắt, lấy tay lật lật cái khăn che lại mặt cho ông cụ. Còn chưa kịp mở mắt ra thì Hùng ở bên cạnh sung sướng hô lên. Này, mày nhìn thấy cái gì chưa? Cái vòng cổ kia kìa. Quả đúng là cái dây chuyền bằng vàng sáng lấp lánh đeo ở cổ của ông Mão. Hùng không ngần ngại tháo luôn cái dây chuyền nhét vào cái túi. Lần mò xuống bên dưới, cánh tay của ông Mão lập lòe màu vàng kim. Giơ tay của ông Mão lên, Hùng phấn khích. Hoạt ơi, giàu rồi, chuyến này giàu rồi. Quả thực, cánh tay bên này của ông Mão đeo cái nhẫn vàng to, nặng lắm. Cổ tay đeo cái vòng rễ cũng phải vài cây. Đây chính là cái vòng quý giá mà ông Mão hay đeo khi còn sống. Bao nhiêu người nhìn vào phải thèm thuồng. Nhiều người còn nói trêu ông là cây vàng di độc. Phía bên này, Hoạt sau khi thấy bạn mình lục tìm được món đồ quý giá mà ham, bao nhiêu nỗi sợ hãi đã tan biến trước cám dỗ của vàng bạc. Lục lọi cánh tay bên này, Hoạt phát hiện ra một cái nhẫn tương tự như cái nhẫn mà Hùng vừa lấy. Bên cạnh là một cái túi bóng đen. Mở túi bóng ra thì hỡi ôi, ôi giời ơi, toàn tiền, toàn những tiền là tiền. Toàn là mệnh giá 20.000, 50.000, kèm theo làm đến mấy chỉ vàng liền. Vào cái thời điểm ấy, tiền mệnh giá 20.000, 50.000 là thuộc dạng to lắm rồi. Gã run run rẩy rẩy, đôi mắt của gã trợn như muốn rách ra. Khỏi phải nói, hai tên khoái chí đến nhường nào, miệng thì cười điên dại, liên tục nhìn nhau. Thật đúng là không có uổng công cả hai từ nãy đến giờ lục lọi hết những thứ cần lấy. Hùng và Hoạt xong xuôi để lại cái xác ông Mão ngay ngắn y nguyên. Lúc đang loay hoay chuẩn bị để trèo lên trên hố mộ thì bất chợt bàn tay run rẩy tím đen tím ngắt của ông Mão đột nhiên chộp lấy cánh tay của Hùng. Gã dùng mình ngã ngửa ra đằng sau, nằm đè luôn lên thân xác của ông cụ. Hoạt liền kéo bạn lên. Sao thế? Sao mày tự dưng mà ngã thế? Ngồi dậy nhìn cái xác của ông Mão, từ bao giờ lại đặt tay ngay ngắn ở trên bụng. Hùng thở phào. Chắc là mình nhìn gà hóa quốc. Bạn nãy thằng Hoạt nó chạm vào tay mình. Đáp lại Hoạt, Hùng vội vã. Không có gì đâu, không có gì đâu. Mà thôi, lấp nhanh đi, rồi đi về. Tránh xa cái nơi này, càng xa càng tốt. Chứ có ai đi qua thấy thì phiền lắm. Hoạt gật đầu đồng ý. Bởi Hoạt sợ hãi từ lúc đến đây, gã chỉ muốn làm sao mà về thật nhanh. Tay đã chuẩn bị sẵn cái nắp quan tài đặt xuống thì Hùng bảo, đợi tao một tí. Đoạn Hùng lấy từ trong túi mang theo ra lá bùa vẽ chi chít những ký tự đỏ loằng ngoằng cùng với một cái lọ. Lấy một thứ gì đó sền sệt màu trắng từ trong cái lọ, bôi đều lên lá bùa rồi thiếp lên trên trán của ông Mão. Trông cứ như kiểu là pháp sư người ta dán lên trên trán của con cương thi mà trong mấy cái băng của truyền hình VTB người ta hay chiếu. Hùng bảo, đây là bùa trấn yểm vong hồn người chết. Tao lấy trộm được của ông thầy làng bên từ lâu lắm rồi. Hồi ấy làng bên có làm cái lễ, ông thầy dùng bùa trấn yểm hồn. Tao trộm được vài cái, tao chỉ nghĩ là để chơi thôi. Ai ngờ có lúc cần đến. Này, còn cái lọ này là hồ gián. Phải có hồ gián thì mới dính được bùa chứ. tao dùng bùa trấn niệm đề phòng ông già ông quay về đòi đồ, như là vật lại tao với mày. Mặc dù tao không tự tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng phải đề phòng. Không phải đéo đâu tự nhiên người ta sinh ra cái gọi là lễ lộc, cúng bái rồi xem ngày đâu. Hoạt ngạc nhiên trước sự am hiểu của bạn mình, nhưng không khỏi thắc mắc bởi cái tính ngang ngược trộm cắp vặt của nó. Những thằng như nó kiểu gì chẳng biết mánh biết khóe. Sau khi dán lá bùa xong, hai thằng đậy nắp quan tài lại. Hùng lại cẩn thận đóng từng cái đanh nắp quan tài, nhưng không hề hay biết rằng ở bên trong quan tài, ông Mão đang mở chừng mắt, miệng lắp bắp kêu lên những tiếng đau đớn. Sau khi lấp đất xong như hiện trạng, cả hai thằng còn cẩn thận lấy những que nhang đã tàn ở trên những ngôi mộ khác cắm và xếp cẩn thận lại, rồi đè những vòng hoa kính viếng che lên một cách gọn gàng, ngay ngắn. Nhìn qua thì không ai phát hiện rằng là ngôi mộ đã bị đào. Từ hồi hộp sợ hãi khi trước khi thực hiện phi vụ này, cho đến bây giờ sau khi trộm được một vô lớn, chúng nó sung sướng hạnh phúc đến tột cùng. Cả hai đã vẽ ra những viễn tưởng sau khi đã bán hết đống vàng này, chúng nó làm gì. Nói luyên thuyên với nhau một lúc, hai thằng bắt đầu sửa soạn đồ đạc rồi nhanh chóng di chuyển về nhà. Về đến nhà của Hùng, lúc này là 3 giờ sáng. Rửa tay chân cho hết lớp bùn đất, cả hai thằng đi vào buồng của Hùng để kiểm kê lại chiến lợi phẩm. Bật cái đèn pin rồi vào trong góc nhà lấy ra một cái chum nhỏ, bên trên là cái chậu được đặt ở lên, đặt cái mâm lên. Hùng đổ rượu từ cái chum ngập nửa cái chậu, khó hiểu trước hành động của bạn. Hoạt thắc mắc: "Này, mày đổ rượu ra làm gì mà lắm thế? Đừng có nói là mày đi uống hết chỗ này để ăn mừng à?" "Thôi, tao chịu thôi. Mệt bỏ sừ ra." "Mày bị điên mà uống hết. Từ từ rồi khắc biết." Đoạn lấy chiến lợi phẩm vừa trộm được, Hùng dốc ngược ra. Bên trong là bao gồm một cái vòng tay, một sợi dây chuyền, hai cái nhẫn và 5 chỉ vàng. Cùng với đó là một cái túi bóng đầy tiền mặt. Đem số tiền ra đếm, tất cả được 5 triệu. Hoạt rú lên: "Chỉ cần riêng cái túi này thôi cũng đủ để trả nợ rồi. Còn đống này, giờ xử lý làm sao?" Hùng lại gõ vào đầu Hoạt, bực bội trợn mắt: "Bé bé cái mồm thôi. Không ông bà già tao nghe thấy, mày thắc mắc tại sao tao lại đổ rượu ra cái chậu phải không?" "Ừ, sao?" "Tao cũng đéo biết giải thích làm sao cho mày hiểu. Nhưng đại khái là để rửa sạch tà khí và mùi tử thi còn vương lại, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sống." "Tao đi xem người ta bốc mộ, tao thấy người ta làm thế. Chỗ vàng này tạm thời chưa bán vội, mình phải mang lên huyện bán. Chứ mà bán ở quê dễ bị nghi ngờ. Ở mình ai mà chả biết cái vòng tay của ông Mão." Nghe Hùng phân tích giải thích kỹ càng, Hoạt cực kỳ nể sự cẩn thận hiểu biết của bạn. Sau khi rửa sạch xong đống tiền và chỗ trang sức trộm được, hai thằng chia đôi tiền. Còn số vàng do không đồng đều, hai thằng thống nhất là để đến khi đem bán được bao nhiêu mới chia đôi. Xong chúng nó leo lên phàn, ngủ còng queo với nhau, mặc kệ cho quần áo dính đầy bùn đất. Trong giấc mơ chúng nó mơ thấy cơ man nào là tiền vàng, chúng nó tha hồ mà xả láng. Sớm, tiếng gà gáy râm ran báo vang vọng khắp xóm khắp làng, xé tan bầu không khí tịch mịch. Tiếng gà gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài tĩnh lặng, gió nhẹ nhẹ thổi. Trong các bếp ánh lửa đã bập bùng, ngọn khói lan xa, đâu đó vẫn còn tiếng chó sủa văng vẳng. Có tiếng người ta vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng vọng ra từ một số nhà đang chuẩn bị bữa sáng, bắt đầu một ngày làm việc mới. Hùng và Hoạt tỉnh dậy nhìn nhau, nở nụ cười sung sướng. Nằm ườn thêm một lát rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Lúc này vừa hay 5:30. Hùng bảo, vẫn còn sớm, khoan hãy về. Một lát, hai thằng mình ra nhà mụ Tú Béo ở đầu làng, đá bát cháo lòng, thêm tí thịt chó no say. Xong rồi về vẫn đi làm như bình thường. Nhớ, tuyệt đối không được kể chuyện này với bất kỳ ai. Những gì xảy ra đêm qua chỉ có tao với mày biết, nhớ chưa? Còn việc đem bán số vàng, khi nào đến thời điểm thích hợp, tao sẽ bảo. Hoạt gật đầu đồng ý. Sau đó chúng kéo nhau ra quán cháo lòng mụ Tú Béo. Tới nơi, mụ Tú Béo đang thái dở bộ lòng nóng hổi nghi ngút, miệng râm ran. Thuyền anh giá khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh giá khơi có ngày chỉ mưa lắng ở hoa trên mạn. Thấy hai vị khách bước vào quán, Hùng đi trước, Hoạt đi sau, tay còn vác theo cuốc xẻng. Vụ mụ đã đon đả. Khiếp, mới sáng sớm mà hai chú đi đâu mà tay cuốc tay xẻng, áo quần lấm lem thế kia. Hai chú ăn gì nào? Ngạc nhiên trước câu nói của mụ, Hùng quay sang nhìn thì mới biết. Quả đúng như mụ nói, Hoạt tay vác cuốc, tay cầm xẻng khạnh khạng đi sau. Nhanh trí Hùng đáp. Có gì đâu. Đêm qua, anh em tôi đi soi ếch, kiếm mấy con ếch, mấy con rắn, bán lấy tiền để ăn cháo lòng của mụ mà. Vừa bán xong được vài đồng, bụng đói quá, mới mò vào đây, cho hai bát cháo lòng với đĩa rồi chó. Xong quay sang Hùng gằn giọng nói nhỏ vào tai Hoạt. Tiền sư mày ngu thế, ăn xong rồi về nhà tao lấy cuốc lấy xẻng về thì làm đéo sao? Mày cầm cuốc cầm xẻng như thế này không sợ người ta nghi à? Lỡ sau này người nhà Mão mà phát hiện ra mộ bị đào, người ta chẳng nghĩ đến mày đầu tiên. May mà tao nảy số nhanh, nó giúp cho, không thì mày toi. Tao định ăn xong rồi thì về thẳng nhà luôn. Tao xin lỗi. Thôi, ăn nhanh đi, rồi còn về đi làm. Nhớ những lời tao dặn đấy. Hai thằng đánh chén xong rồi dắt díu nhau ra về. Về đến nhà thấy vợ còn đang cặm cụi may vá, Hoạt tiến lại ôm lấy vợ từ đằng sau, hít lấy hít để vào mái tóc của vợ. Linh quay lại nhìn thấy chồng quần áo lấm lem bùn đất, người lại nồng nặc mùi rượu. Cô giận dỗi. Anh lại đi uống rượu nữa đấy. Mới sáng bảnh mắt ra đã nồng nặc hết cả mùi rượu này rồi. Đặt túi bánh khúc còn nóng hổi lên trên bàn, móc trong túi ra 50.000. Hoạt nói với vợ. Em ăn đi, còn nóng đấy. Em cầm lấy tiền đi chợ. Đêm qua anh với thằng Hùng may mắn bắt được nhiều lắm. Sáng sớm đem ra chợ bán hết. Thấy trời vẫn chưa tỏ, cho nên tạt vào quán mụ Béo đầu làng làm tí. Chờ thức đêm nó cũng đói lắm. Ăn xong còn thừa bao nhiêu, hai thằng chia đôi mới được từng nay. Thôi đừng giận anh mà. Quá bất ngờ, bởi thời ấy từng ấy tiền đâu có phải là nhỏ, có khi bằng cả hai ngày công bình thường đi làm của Hoạt. Linh nhìn chồng bằng con mắt hạnh phúc. Xem ra Hoạt đã thay đổi tích cực hơn trước. Linh nguôi giận nhẹ nhàng. Sau này anh bớt rượu đi, mà đi cả đêm như thế, lát có còn sức mà đi làm không? Lần tới mà có đi bắt ếch đêm thì về sớm sớm mà nghỉ ngơi, còn đâu để em mang ra chợ bán cho. Thôi em không phải lo, chồng em khỏe cực kỳ, một lát anh đi làm bình thường. Nào ăn đi, anh đi vào tắm rửa rồi đi làm đây. Hoạt đi vào buồng, rón rén mở cái tủ quần áo, mắt trước mắt sau xem có ai không. Gã mới lấy từ trong túi quần ra cái bọc. Bên trong là cái nhẫn, sợi dây chuyền, hai chỉ vàng cùng với 2,5 triệu tiền mặt giấu vào trong cái áo khoác. Thấy an toàn, gã mới chuẩn bị đồ rồi đi tắm. Ở bên phía Hùng, hắn cũng rất cẩn thận với bản tính ma mãnh của một thằng trộm vặt. Hắn thừa biết bản thân phải làm gì để giấu số của cải trộm được một cách an toàn. Nhìn trước nhìn sau, trong nhà không có ai, hắn từ từ đi ra sau vườn, dịch chuyển cái chum bỏ không từ thời ngày xưa các cụ để lại. Hắn đào một cái hố sâu độ 30cm, đem cái túi đựng đống của trộm được lấp đất chôn xuống. Xong xuôi lại cẩn thận kê cái chum đúng y xì vị trí ban đầu như chưa hề có chuyện gì. Rồi Hùng mới vào tắm rửa, chuẩn bị đi làm. Có như vậy, hai ngày sau, theo đúng hẹn, Hùng và Hoạt phải trả đủ số tiền cả gốc lẫn lãi cho anh Hưng Cazo. Trưa hôm ấy, hai thằng đạp xe chở nhau trên đường về nhà ăn cơm, thì đại ca Hưng cùng đám đàn em đã chặn sẵn ở trên đường. Chỉ đợi Hùng và Hoạt đi qua, chúng nó lao vào đạp cái xe. Quá bất ngờ, cái xe đổ xuống, cả hai thằng ngã sóng xoài. Đại ca Hưng Cazo khệnh khạng trợn mắt, ngón tay cái gãi gãi cái cằm được cắm dưới cái bờ môi thâm xì xì, nhìn Hùng và Hoạt. Anh chào các chú. Thế nào rồi? Biết hôm nay là ngày gì chứ? Sợ hãi trước sự hung hãn của đại ca Hưng, Hoạt run run. Anh Hưng, có gì từ từ nói. Anh chửa chi đã động tay động chân. Hưng Cazo trợn mắt. Mẹ chú mày, đến hôm nay là ngày nộp tiền cho các bố đấy. Tiền đâu? Mang đi. Em không mang theo bên người. Anh cứ từ từ. Rồi em giả. Hưng Cazo nắm lấy cổ áo của Hoạt, một tay giơ lên toan vả cho nó một phát. Thế nhưng lúc này thằng Hùng tiến đến, gạt phăng tay của Hưng Cazo ra, giọng nói đầy ngạo mạn. Này, anh đừng có mà ỉ đông ức hiếp chúng tôi. Đừng có mà hở ra là đụng tay đụng chân. Ai cho phép anh đánh người hả? Thằng chó này. Đại ca Hưng Cazo bị bất ngờ. Mày hôm nay ăn gan rời à? Mày dám bật cả bố à? Được. Thế nếu như không muốn bố mày đụng tay đụng chân, mang tiền ra đây. Hùng hậm hực. Được. Trong ngày hôm nay, à không, chiều tối nay, tan làm nhất định chúng tôi mang tiền trả cho các anh đủ cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Nếu không giữ lời, muốn đánh muốn chém muốn giết thế nào, tùy các anh. Lời nói đầy tự tin và bản lĩnh của Hùng khiến cho Hưng Cazo và đám đàn em nghi ngờ. Nghĩ cũng đúng, bởi thời hạn trả trong ngày hôm nay. Hơn nữa việc Hùng tự tin như thế kia thì chắc hẳn là nó đã kiếm được đủ tiền cho nên mới mạnh miệng như vậy. Dẫu sao, đợi đến chiều nay thì cũng chỉ là thêm một chút thời gian thôi. Thôi thì chờ chúng nó một tí, nó cũng không có muộn. Đại ca Hưng Cazo đứng lên, phẩy tay cùng đám đàn em rút về. Trước khi đi, đại ca Hưng chỉ tay vào mặt Hùng và Hoạt. Chúng mày nhớ đấy, chiều nay phải trả đủ tiền cho các bố. Nếu không hậu quả như thế nào, chúng mày tự biết. Nhà. Nhìn sang Hoạt lúc này đang sợ hãi nép đằng sau lưng mình, Hùng nói. Mày nhát bỏ mày. Mày quên là bọn mình có tiền à? Hả? Bây giờ mình là người có tiền. Có tiền. Việc đéo gì phải sợ. Trước không có tiền thì mới phải rụt cổ. Bây giờ mình là người có tiền. Mày đứng thẳng cái lưng lên. Mày ngẩng cao cái đầu lên. Chiều đi làm, mang tiền đi trả chúng nó. Tại vì Hoạt vẫn còn run. Tại vì thằng Hưng và bọn đàn em nó hung quá. Cho nên tao sợ. Mà mày bản lĩnh thật đấy. Nói thật chứ, nhiều người có vẻ không ưa gì mày. Tại cũng chính là cái tính ngông cuồng của mày đi. Nhưng tao thì khác. Tao may mắn vì có thằng bạn như mày. Mày luôn nghĩ đến tao. Mày còn bảo vệ tao. Thôi. Mày dẹp mẹ cái văn của mày đi. Mày mồm mép cảm động. Tao đéo quen. Đi về ăn cơm. Một lát đi làm tiếp. Nhớ chiều mang tiền giả chúng nó đấy. Mày nói chứ. Nắng chang chang thế này. Chiều ngày hôm đó, y lời hẹn, Hùng và Hoạt đem đầy đủ cả gốc lẫn lãi trả Hưng, không thiếu một xu. Trả xong số nợ ấy, chúng trong lòng nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng đầy đọa suốt một thời gian dài. Ngồi đằng sau đạp xe, Hoạt nói bằng giọng đầy phấn khởi. Trả nợ xong, tao vui quá. Vui như thế, phải đi làm cái gì đấy vui hơn, hả? Là sao? Tao không hiểu. Đi uống bia, chúc mừng chứ còn làm gì nữa. Đi, tao với mày ra quán Lão Thắng Chọc, làm vài vại cho mát. Lâu lâu phải thưởng cho mình một bữa chứ. trời nóng như thế này, uống cốc bia hơi đầy bọt, nhâm nhi đĩa lạc luộc với đĩa đậu lướt ván, còn gì bằng. Thôi thôi thôi, mày nói làm tao thèm quá. Đi, đi. Một hồi đến quán bia Thắng Chọc, trước mặt là khung cảnh quán bia nhộn nhịp, những cái bàn cái ghế kê ngoài sân không đủ, phải kê cả ra ngoài hè. Thế nhưng vẫn được lấp kín bởi những tên bợm nhậu, những cô cậu thanh niên sau trận đá bóng, hay là những người lao động như Hùng và Hoạt. Cứ tưởng là phải ra về vì hết bàn, nhưng may thay hai người ngồi trong góc để đứng lên rời đi. Hai thằng lập tức chạy vào, mỗi thằng một ca bia, đĩa lạc và đĩa đậu lướt ván. Chúng nó cứ thế chén tạc chén thù. Chợt Hùng nhìn xung quanh rồi thủ thỉ: mấy ngày tới vì xưởng gạch tồn nhiều, ông chủ cho nghỉ, hai thằng mình tranh thủ thời gian đi bán vàng. Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi đấy. Bán xong tao với mày đích phải làm ở đấy nữa, vất vả bỏ mẹ ra. Hoạt gật gù: nhất trí, cứ theo kế hoạch của mày mà làm nhá. Đoạn gã thò đũa gắp một miếng đậu lướt ván béo ngậy, quẹt sâu vào bát mắm tôm đã đánh sủi bọt, cho vào mồm nhồm nhòm nhai. Phải nói là ôi, nó ngon, nó ngon thế. Ba ngày sau, Hùng và Hoạt nói dối người nhà rằng là chúng nó lên thành phố vài ngày để tập tành đi buôn. Nói tập tành đi buôn nhưng thực ra là chúng nó bắt xe lên phố huyện để bán số vàng trộm được. Loay hoay mãi hai thằng mới tìm được một tiệm vàng vắng khách. Thấy ở bên ngoài hai vị khách đeo khẩu trang quanh quẩn mãi trước cửa. Ông chủ tiệm mới ngoái đầu ra hỏi: hai chú muốn tìm nhà ai hả? Có địa chỉ không? Tôi chỉ đường cho. Nghe thấy ông chủ tiệm nói, hai người kia trao đổi một hồi, một người đưa cho người còn lại thứ gì đó được bọc bằng giấy báo cẩn thận. Người đưa cái bọc đứng ở bên ngoài, người còn lại bước vào. Ông chủ, chúng tôi có một ít đồ cần bán. Ông chủ nheo mắt: các chú định bán cái gì? Mang đây tôi xem. Hùng lấy cái ba lô đeo trước ngực ra cái túi thắt miệng màu vàng cũ kỹ, cùng với đó là bàn tay thò vào trong túi lôi ra cái bọc ban nãy mà Hoạt đưa, đổ hết tất cả ra lên mặt tủ kính. Ông chủ tiệm vàng vừa nhìn thì hai mắt trợn to, miệng há hốc, bởi hai người đàn ông lạ mặt này lấy đâu ra mà lắm vàng như vậy. Một chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền, hai cái nhẫn và năm chỉ vàng. Ông chủ, chúng tôi làm ăn thua lỗ, số vàng này là toàn bộ những gì chúng tôi còn lại. Này, tôi muốn bán, lấy tiền làm ăn. Nhìn cách ăn mặc quê mùa cùng với lời nói bộ dáng này không giống người làm ăn lớn, ông chủ đoán số vàng của hai kẻ lạ mặt này chắc chắn là nhặt được của ai, hay không khéo là của ăn trộm. Nghĩ đây là cơ hội tốt để ép giá kiếm lời, ông bảo: chú cho tôi xin cái hóa đơn mua bán cái chỗ vàng này tôi xem nào. Hóa đơn sáng nay tôi đi vội cho nên không mang theo giấy tờ. Ông chủ cân lại giúp tôi được không? Ông chủ nheo mắt cười cười, lấy ra cái cân 5 ký rồi đặt hết tất cả vàng lên. Xem nào, gần 4 lạng nhá. Thôi, tôi cứ làm tròn 4 lạng. Vì số vàng này không có hóa đơn, tôi chỉ mua với giá có 10 triệu thôi. Đứng ở bên ngoài mãi không thấy bạn ra, nhìn vào bên trong thấy cái cân như cân thịt lợn đang để ở trên bàn. Hoạt bước vào thì thấy số vàng được đặt lên ấy. Hoạt cầm số vàng đặt xuống mặt tủ, nói to: ông chủ, ông tưởng bọn này không biết gì à? Ông lấy cái cân tiểu ly ra đây rồi cân lại đi. Ông dùng cái cân như là cân đồng nát đi mua sắt vụn đấy à? Đây là vàng đấy, tôi nói đây là vàng đấy. Nụ cười trên mắt của ông chủ lập tức chợt tắt, biết rằng bọn này không dễ lừa. Ông đành lấy cái cân tiểu ly cân đi cân lại vài lần. Hoạt tiếp: đấy nhá, tổng cộng chỗ này là 10,5 cây. Giá vàng bây giờ là 815.000 một chỉ. Vị trí chỗ này là 85,5 triệu. Này tôi... Ông chủ bị nó nói cho một hơi thì bối rối. Các chú đừng tưởng là tôi không biết. Số vàng này chắc chắn không phải của các chú. Tôi không thể mua bằng giá thị trường được. Nếu mà các chú thấy hợp lý, tôi mua hết chỗ này giá 60. Ông không mua thì thôi, tôi mang sang cửa hàng đối diện bên kia. Bên ấy tôi thấy có vẻ buôn bán đắt khách hơn bên này. Ông lẽ ra phải mừng vì có hai khách sụp như tôi đấy. Sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng hai bên thống nhất giá 76 triệu. Tiền chất đến đầy ụ cả ba lô. Hùng và Hoạt bước ra khỏi cửa tiệm khoái chí cười hạnh phúc. Từ bé tới giờ chúng nó chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như thế. Ghé vào quán phở, gọi mỗi thằng một bát đặc biệt. Hùng mới hỏi Hoạt: "Này, sao mày giỏi thế? Suýt nữa thì bị lừa một vố. Lúc đầu lão định mua giá có 10 triệu. Hôm nay tự nhiên mày thông minh tài giỏi hơn bình thường." "Có gì đâu. Năm ngoái tao đi mua nhẫn cưới, cho nên tao biết một chút." Hoạt lâu lắm có dịp vênh vang với bạn. Có được số tiền lớn, Hùng và Hoạt nhậu nhẹt, ăn uống bù khú mấy ngày trên huyện rồi mới mò về. Tới nhà chúng nó khoe với người thân rằng là ở trên thành phố tập tành buôn bán, tình cờ vớ được cái bát đồ cổ, bán ra lời một số lớn. Hai thằng chia đôi, cầm số tiền lớn giờ đây có thể nói chúng nó là những thanh niên giàu nhất làng. Có tiền chúng nó cùng nhau tậu tivi to cho bố mẹ, cho vợ xem cho đã mắt. Chúng nó mua xe máy xịn để đi. Thời ấy hiếm ai chạc tuổi chúng nó mà có thể tự mua được xe máy, lại còn là xe máy mới tinh. Thậm chí chúng nó còn mua cả điện thoại di động. Thỉnh thoảng đi ngoài đường, giả vờ rút cái điện thoại to như là viên gạch 20 lên, áp lên tai alo để khoe mọi người. Bởi vì lúc ấy nói chứ cái điện thoại bàn còn phải đi gọi nhờ bỏ mẹ ra. Ai mà có điện thoại di động hẳn phải là ông to bà lớn. Với riêng Hoạt, gã còn dùng tiền ấy để xây chuồng, mua lợn, mua gà cho mẹ và vợ ở nhà chăn nuôi. Hùng thì ngoài mua sắm tivi, xe máy, điện thoại, hắn dùng tiền đưa mẹ đi khám chữa bệnh ở bệnh viện ngoài phố. Chẳng bao lâu mẹ hắn khỏe lại, trong lòng Hùng mừng lắm. Có tiền rồi sinh hơ. Những đồng tiền kiếm được không phải từ chính mồ hôi công sức, cho nên chúng nó cũng chẳng cần chân quý. Sau khi sử dụng tiền vào mục đích riêng, cả hai vẫn còn thủ được một số lớn. Có tiền chúng nó nghỉ luôn việc ở lò gạch, rồi quyết định lên thành phố đi buôn. Ngựa quen đường cũ, chúng nó lại lao vào những canh đỏ đen, từ cá độ bóng đá cho đến đánh bài sóc đĩa. Tiền cứ vơi dần, cho đến khi chỉ còn nhõi 50, chúng nó mới tá hỏa, chạy về quê. Đến quán nước cạnh gốc đa của bà già, chúng nó lại gọi hai cốc nhân trần và bi thuốc lào vã như mọi khi. Trong lúc cả hai đang ngồi than vãn, tiếc nối về số tiền, trùng hợp lần này lại vẫn là mấy bà mấy cô nhiều chuyện bàn tán. Này, mấy bà biết lần trước ở làng bên có người tự tử chưa? Hả? Cái vụ con bé bị ngăn cấm yêu đương do không môn đăng hộ đối, uống thuốc sâu tự tử hả? Đúng rồi. Cái vùng này, nhà giàu thì giàu hẳn, nghèo như mình thì nghèo nhõi đít cả ra. Có khi làm cả đời cũng chẳng bằng một phần nhỏ người nhà của họ cho vào trong áo quan. Tôi có quen vài người khâm niệm cho con bé, bảo nó là con một ở trong nhà, lại còn là nhà giàu có. Lúc nhập quan, nhà nó bỏ vào bao nhiêu là vàng bạc châu báu đấy. Thấy bảo còn nhiều hơn cả nhà ông Mão. Nghe thấy người nhà bỏ nhiều vàng bạc châu báu vào trong quan, còn nhiều hơn cả cánh nhà ông Mão, Hùng và Hoạt mắt sáng lên. Chúng nó thổ thể: "Đúng là trời giúp mình rồi. Đáng hết tiền thì lại có cơ hội. Nếu mà thành công như vụ trước, tao với mày sẽ có một số tiền cực lớn. Sao, có làm không?" "Ừ thì chỉ có mỗi cách đó chứ biết làm sao. Mẹ kiếp, đang có tiền ăn chơi quen, bây giờ hết rồi thì đúng là lên voi xuống chó." "Làm." Sau khi trả tiền nước xong, chúng nó lên xe chạy sang làng bên tìm ngôi mộ của cô gái. Từ đây sang đấy không xa, chỉ cần đi qua cây cầu bắc ngang con sông nối hai làng là tới. Đi mất độ nửa giờ đồng hồ, hai thằng cũng đã tìm được ngôi mộ mới đắp của cô gái. Cẩn thận hơn, chúng nó còn lấy những cành cây khô, gạch đá ở nghĩa địa đánh dấu lối vào. Tối ngày hôm ấy, Vẫn như lần trộm mộ trước, chúng nó hẹn nhau ở nhà Hùng ngồi lai dai đến độ 11 giờ. Rồi cả hai xách cuốc sẻng đèn pin và cả cái túi chứa nhiều vật dụng khác lững thững đi đến nghĩa địa của làng bên. Từ lúc hai gã bước ra khỏi nhà, trời nổi giông gió như thể ngăn hành động của chúng. Tiếng lá xào xạc, tiếng cành cây va đập rên rỉ, rặng tre bên đường đung đưa ken két đến rợn người. Ánh đèn yếu ớt trong đêm như là ngọn lửa mỏng manh đang cố gắng tỏa sáng, tạo thành khung cảnh ảo diệu. Bây giờ là nửa đêm, khắp nơi hiện lên một sự vắng vẻ tiêu điều. Men theo lối đi đã được đánh dấu từ chiều, cuối cùng đã lần được đến ngôi mộ. Chúng nó nheo mắt đọc tên trên bia mộ. Để xem nào. Là Trần Ngọc. Trần Ngọc. Sao cái chỗ này nó mờ thế nhỉ? Trần Ngọc Lan mất ngày 13 tháng 7 năm 2005, hưởng dương 19. Hoạt ngẩng lên. Đúng là ngôi mộ này rồi. Con này chết trẻ lại còn tự tử. Tao nghe nói gái chết trẻ mà còn tự tử thì oán khí nặng lắm. Hùng ơi, Tự nhiên tao thấy bất an quá. Mày bớt nghĩ lại dùng tao đi. Hôm nay trời rông gió mát, chắc là không mệt, không tốn sức như lần trước. Vào việc, nhanh đi còn về sớm. Ngồi đợi khoảng 15 phút, xác nhận rằng không có ai qua lại giờ này, hai thằng mới bắt đầu tiến hành tiếp tục đào mộ. Tiếng cuốc sẻng cứ như vậy bổ sầm sập xuống đất. Từng lớp đất được xúc lên một cách dễ dàng bởi ngôi mộ mới chôn cất được khoảng một tuần. Việc đào bới không mấy khó khăn. Với kinh nghiệm đào mộ ông Mão trước đó, cộng với việc hôm nay thời tiết mát mẻ, quan trọng nhất là thông tin số vàng bạc châu báu ở trong mộ còn nhiều hơn phi vụ lần trước. Chẳng mấy chốc, hai thằng đã đào được đến cái nắp quan tài. Phần nắp quan tài sơn đỏ bóng loáng lộ ra. Chúng nó vứt cái sẻng sang một bên, cầm cây búa trên tay. Hùng đưa áo lên lau mồ hôi, rồi lại cẩn thận từ từ gỡ từng cái đinh. Với kinh nghiệm trộm mộ lần trước, lần này gã nhanh chóng gỡ được. Vứt cây búa lên mặt đất, Hùng lại lấy ra lọ dầu gió, sức ra tay xoa trên cổ trên mặt, còn cẩn thận xoa nắm la la trà khắp cả người. Đưa cho Hoạt lọ dầu và nắm la la ra hiệu chuẩn bị dầu rồi. Mày đã sẵn sàng chưa? Vẫn còn e dè, nhưng nghĩ đến số vàng bạc châu báu thì nỗi lo sợ tan đi. Đáp lại Hùng bằng cái gật đầu, Hoạt nhanh chóng sức dầu trà lá na, rồi nhảy xuống, hai tay đặt sẵn lên nắp quan tài, đợi Hùng ra hiệu là chúng nó lật lên. Cơn giông kéo đến, mỗi lúc một lớn, cuốn theo những hạt bụi li ti bay vào mắt, làm cho cả hai thằng tối bụi. Sau một tiếng huých từ miệng của Hùng, cả hai thằng dùng lực bẩy cái nắp quan tài lật tung lên. Nào, một, hai, ba. Nắp quan tài bật mở, chúng nó hất sang một bên, rồi cẩn thận cúi xuống gỡ tấm vải quấn niệm sáp ra. Đập vào mắt Hùng và Hoạt là xác của một cô gái vô cùng xinh đẹp, da trắng, dáng người thon gọn. Thế nhưng mà mùi xú uế khó chịu của tử thi đang có dấu hiệu phân hủy bốc lên. đốt một bó nhang, hơ hơ khắp thi thể rồi cắm sang bên. Cho đến khi mùi xú uế bớt đi, cả hai thằng mới nhìn xuống dưới quan tài. Thi thể của cô gái vẫn nằm lặng lặng ở đó. Chỉ duy nhất ở trên mặt còn được có tấm khăn màu vàng, trên ấy thêu chi chít những dòng chữ cổ, chúng nó không dịch được là gì. Tự nhiên Hùng tò mò nhìn chằm chằm vào tấm khăn phủ ở trên mặt của thi thể. Ok. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem là chúng nó đào cái mộ này thì có cái vấn đề gì không. Hồi nãy thì anh cũng có thấy là có bạn bảo là chuyện này thì đọc rồi, thế nhưng mà anh khẳng định lại với các bạn là anh chưa đọc. Trước đây thì anh cũng đã có đọc một vài tác phẩm về trộm mộ, đào mộ có, nhưng cái cốt thì có thể là vẫn là đào mộ thôi, vì túng quẫn, vì tham lam thì nó vẫn là đào mộ thôi. Thế nhưng mà cái cách viết của mỗi một tác giả khác nhau đó. Chị, anh với chị biên tập cũng đã trao đổi về cái vụ này rồi. Chị biên tập cũng nhận ra là chị thấy nó cứ quen quen. Thì mình vì thế cho nên là mình cũng cẩn thận mình giả soát lại. Thì cũng đã từng có câu chuyện là hai thằng đào mộ, sau đó là thế này thế kia, đúng không ạ? Nhưng cái câu chuyện này nó khác nha. Cái câu chuyện này nó khác. Còn anh cũng có hỏi, thậm chí anh cũng đã từng đi tìm lại cái bạn tác giả trước đây á, của cái bộ truyện trước á. Anh hỏi thì bạn bảo là em thì không biết là những bạn khác như thế nào, nhưng em thì lấy cái cốt. Em lấy cái cốt chính là từ một vụ án người ta đã viết đưa lên báo. Đó. Người ta đã viết lại một vụ án có thật và đưa lên báo là có hai thằng là thua tha các thứ đi đào mộ nhà người ta, đào bộ mấy lần liền, đã ăn trộm ăn cắp cái giai đoạn, những cái giai đoạn đó là những cái nhà mà kiểu địa chủ đất ở khu vực miền Nam á các bạn, là khi mà chết là người ta có một cái, có thể là người Tàu, người Hoa chẳng hạn, là người ta có một cái tục là chôn theo rất là nhiều vàng bạc. Ngọc Tú đừng spam tôi, không là admin block được. Người ta chôn theo rất là nhiều vàng bạc để tùy táng. Thì cũng có rất nhiều kẻ là cũng đi đào mộ như vậy. Rồi sau đó là thời gian trôi qua thì có một lần là hai tên thì không biết là vì lý do làm sao đi đào một cái mộ. Thế nhưng mà sau là một thằng chết, còn một thằng thì hóa điên hóa dại mới kể lại cái câu đi chạy lên tự thú. Chạy lên tự thú với chính quyền và mới kể lại cái câu chuyện là như thế. Thì bạn ấy lấy cái cốt đó để bạn ấy viết. Còn không biết là ở cái bộ này thì như thế nào, nhưng tôi khẳng định là nó không giống nhá. Thì cái này thì anh cảm ơn các bạn cũng đã rất là để ý khi mà thấy nó có thể là cùng một cái cốt. Thế nhưng mà cái cách viết, cái cách diễn đạt và về sau nó khác nhau. Đó. Thì anh rất cảm ơn các bạn đã để ý giúp anh. Ngày mai chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Không, anh không tiết lộ gì cả, anh không spoil tập 2. Nó nhiều cái nó bất ngờ lắm. Không có spoil tập 2. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem. Ok. Anh Danh có hỏi là gì? Khi người ta bốc mộ có vàng bạc người ta được lấy hay là trả lại? hay là bỏ vào cái tiểu quét. Thế thì như thế này nha anh Danh. Ok, anh Danh có hỏi là khi người ta bốc mộ, tức là bốc mộ đàng hoàng đó các bạn, mà thấy ở trong mộ có vàng bạc, kiểu như gia chủ người ta tùy táng á, thế thì cũng đã có chứ không phải không. Mình cũng đã từng hỏi, bởi vì mình thấy lạ, mình cũng đã từng hỏi các nhà có người bốc mộ á, thì như thế này. Thật ra đó là gia chủ là lấy. Thế nhưng mà ở trong miền Nam thì mình có một bạn nghe chuyện của mình. Bạn ấy cũng là một cháu của một ông phu mộ, và bạn ấy cũng đã từng đi phụ người ta bốc mộ rồi. Các bạn có nhớ cái lần tôi kể với các bạn nghe về cái bốc mộ mà toàn là ngập nước lõng bõng không? Thì đó chính là do bạn đấy, bạn ấy kể đó. Thì bạn ấy bảo là ở trong chỗ bạn ấy, thì không biết là ở những chỗ khác thì như nào, nhưng mà bạn thì bạn ấy ở miền Tây. Bạn ấy nói rằng là ở chỗ em á, thì bây giờ thì chả còn bốc mộ mấy, thế nhưng mà em cũng đã đi theo các bác các chú là đi bốc những cái mộ từ ngày xưa ấy. Giống như kiểu là cải táng cho các cụ ấy, để chuyển sang chỗ khác cao hơn, ngập nước hay xình lầy gì gì đó. Thì cũng đã từng thấy là có những cái, nhiều thì không nói, nhưng mà nhẫn vàng, nhẫn vàng rồi là răng vàng là có, chứ không phải không. Nhẫn vàng, răng vàng, hoa tai vàng là có. Thì thường thường là cánh phu bốc mộ chúng em là lấy. Gia chủ người ta như kiểu nó thành một cái luật bất thành văn đó. Luật bất thành văn là cánh phu bốc mộ họ lấy. Đó, thì cái đấy là lấy, chứ cũng chả mấy ai người ta chôn lại cả anh ạ. Nha. Ở ngoài em thì cách đây rất là lâu rồi. Cách đây rất là lâu rồi, em có nghe người ta kể lại về một cái vụ mà con cháu bốc lại cho ông bà. Có thể là tôi sẽ kể lại cái vụ này và anh chị em sẽ nghiên cứu thử, biết đâu nó cũng là một cái cốt để cho các bạn viết thành chuyện. Thì như thế này, tức là ngày xưa nhà ông đấy là một nhà một ông dạng như kiểu gọi là quan. Ngày xưa gọi là ông quan kiểu như vậy. Ông quan lang của người dân tộc. Thế thì khi mà ông ấy chết đi thì trong cái gia phả của cái dòng họ đó có ghi lại, là chôn theo ông ấy rất là nhiều vàng bạc của cải. Thế thì thời gian trôi qua. Đến khi mà con cháu sau này, đến cái thời sau này đó, thì vì là thời buổi nó thay đổi, thời thế nó thay đổi rồi, làm ăn nó cũng lụi bại này nọ. Thì thành ra là một đám con cháu là bắt đầu bàn với nhau là lấy cớ là bốc mộ. Lấy cớ là bốc mộ cụ tổ. Nhưng mà thật ra là để đào mộ cụ tổ lên, để xem là có vàng bạc châu báu gì lấy để chia nhau. Đấy, nhà đấy có phúc thế, mẹ con cháu nó có phúc quá, đúng không ạ? Đấy, thì bàn bạc với nhau là như thế, đào mộ cụ tổ lên để lấy vàng bạc chia nhau. Thế thì khi mà nói cái chuyện này với những người lớn tuổi á, thì trong họ đó, thì mấy ông cụ lớn tuổi đó là gạt phăng nó đi, không cho. Đấy, không cho. Rồi đến khi cả đi xem nhà thầy Mo thầy Lạng, thì thầy Mo thầy Lạng cũng bảo không được. Thậm chí là các cụ có còn truyền lại rằng là cái mộ đấy là cái mộ tổ. Mà cái mộ tổ thì khi mà năm xưa, khi mà ông quan lang ông ấy chết, thì con cháu trực hệ của ông quan lang đã xem thầy xem bà còn rất là cẩn thận rồi. Đó, đã cố định ở đấy rồi, và là chôn ở chỗ đấy. Thứ nhất là thế đất đẹp không ngập rồi này nọ. Đấy, và cũng là chôn rất là kỹ rồi, chứ không cần phải là xây bốc cái gì nữa. Đó. Thế nhưng mà bởi vì con cháu nó có phúc có đức quá, chúng nó vẫn cứ bàn nhau là chúng nó làm. Đấy, và lúc đấy thì các cụ thì cũng là kiểu già lão run rẩy, nó cũng chỉ còn lại một vài cụ thôi. Dạng già lão run rẩy đi và đi hai bước thì thở năm hơi kiểu như thế, nên các chúng nó giấu các cụ, và chúng nó quyết định là đào mộ bốc mộ, tức là đối với người ngoài dân làng xã đấy, thì chúng nó là lấy cớ là chúng nó xây lại mộ cho cụ tổ, cho mộ là đàng hoàng hơn, chuyển mộ cho cụ đấy. Còn chúng nó giấu các cụ, những người cao lão ở trong họ còn sống là chúng nó giấu, chúng nó đào mộ. Thế thì người ta bảo là khi mà đào cái mộ đó thì nó rất là khó, tại vì là quan lang ngày xưa đó là người ta xây mộ bằng gạch ong à, đấy, tức gạch kiểu ngày xưa đó, chắc lắm, rồi là vữa trộn với mật mía. Cái công nghệ mà làm chất xây ngày xưa nó phải nói là tuyệt vời lắm, tại vì tận mắt tôi được nhìn thấy cái nhà thờ của nhà ngoại, quê ngoại tôi còn một cái nhà thờ hơn 100 năm rồi các bạn. Nó vẫn cứ bền chắc vô cùng, nó bền chắc vô cùng luôn. Đó, thậm chí là những cái nhà của quanh làng nó cũng có một vài cái nhà cũ cổ còn bị mối nó xông rỗ hết cả ra. Thế nhưng mà cái nhà thờ của nhà ngoại tôi vẫn còn nguyên si luôn. Nguyên si luôn. Có chăng là cái lớp vữa chát đó thì nó bị rộp, nó bị bong. Chứ còn cái lớp vữa để xây giữa các mạch gạch nó còn nguyên si luôn các bạn. Nó chắc lắm. Mà nó như kiểu chắc là ngày xưa các cụ cho cái chất gì vào nó không bị mối. Đấy, thì cái mộ của ông quan lang này cũng thế. Họ xây rất là chắc. Ông xây rất là chắc mà cánh thợ khi mà phá đó, không phá, loay hoay mãi. Hello Hiền Nguyễn. Hey, phá mãi. Hì hục mãi. Thì đến khi mà, tức là họ xây cái lùm lùm đó. Họ xây cái lùm lùm đó các bạn. Thì nó thành cái vòm vòm đó. Cái mộ ngày xưa là họ xây, thời đó thì làm gì có cái công nghệ như bây giờ đâu. Họ xây thành một cái vòm vòm và đập mãi, thì đến khi mà vừa đập thủng một cái lỗ ở trên cái vòm mộ thì lập tức là từ bên trong đó là bò ra một con rắn. Một con rắn hổ trâu đen xì xì. Đó. Nguyên si một con rắn hổ trâu đen xì xì ở bên trong. Thì ngày xưa là khi mà người ta xây mộ là người ta đổ cái vòm úp đó, thì bên trong nó còn là đất. Xong người ta cứ đặt gạch lên người ta xây, chứ không phải là người ta đổ bê tông như bây giờ là người ta úp lên đâu. Thì lâu năm là đất ở bên trong có thể là nó bị mối hay là gì đó, xong đất nó sọp đi rồi nó thành một cái hốc, và rất có thể là rắn nó chui vào đấy để nó ở, nó làm ổ ở trong đấy. Thế thì nguyên một con rắn hổ trâu đen xì xì nó sọc ra. Thì mọi người lúc đấy là táo hỏa. Có người thì bảo là thôi kệ cho nó đi. Thế nhưng mà có mấy hình thanh niên là bất chấp, là kiểu bye bye bé tiểu xà, bé ngủ ngon, kiểu đéo biết sợ là gì không ạ. Thế là lấy đòn gánh đập chết đó, lấy đòn càn đập chết đó, đập chết con rắn. Và mấy thằng về lại còn bảo là để đấy, để về là làm thịt đấy, nhậu nhẹt với nhau. Thế thì quả thực là đến khi mà đào cái mộ của cụ tổ lên đó các bạn, là vàng bạc châu báu nhiều thật, rất nhiều. Các bạn biết là ngày xưa quan lang là giàu có lắm, là quan của cả một, nếu mà tính ra ngày xưa là phải bằng cả một ông tổng trấn ấy. Bằng một ông tổng trấn ấy, chứ không phải chỉ là ông lý trưởng, ông chánh tổng đâu các bạn. Đó, bằng một ông quan chi huyện hay chi phủ nhỉ. Bạn nào mà học về sử, tôi nhớ không nhầm thì là chi huyện ấy, quan lang là phải bằng một chi huyện ấy. Gây lắm chứ không có đùa đâu. Cho nên là giàu lắm. Ở thời phong kiến ông tích lũy được nhiều lắm. Thế là được nhiều vàng bạc lắm, chia nhau. Thế thì con cháu chia nhau. Đó, xong. Thế thì chúng mồm chúng nó nói với người ta rằng là sẽ xây chuyển mộ cho cụ này nọ. Nhưng chúng nó lại chỉ là đắp lại qua loa, vẫn ở cái mộ đấy. Chúng nó đắp lại qua loa. Mà vì chúng nó phá đi cái nắp mộ rồi, thế nên là chúng nó cũng đắp đất. Nó đắp lại qua loa thế thôi. Coi như là xong, mục đích đã đạt được rồi. Coi như là xong. Mà thậm chí là chính ra là cái quan tài nó mục nát, chúng nó còn chẳng thèm làm lại đàng hoàng. Thế thành ra là bây giờ là tổ tiên chúng nó là nằm lẫn trong đất cát, chứ không phải nằm trong quan tài và dưới mộ xây đàng hoàng đâu. Đấy, thế là thành ra là rất là láo toét. Và chúng nó về, chúng nó bắt đầu là thịt con rắn để ăn nhậu. Chỉ sau ít ngày là ông cụ đầu tiên, là ông, là bố của cái thằng khởi xướng ra cái đó, tức là chi trưởng, là già rồi. Thế nhưng mà vốn dĩ là đang rất là khỏe mạnh, như hôm đấy là trúng gió, bị trúng gió là cứ hộc máu mũi máu mồm và lăn ra chết. Thế thì trước khi chết là ông cụ trong cái giai đoạn mà đang bắt chuồn chuồn đó các bạn, tức là đầu trước người trước khi chết, mà đặc biệt là những người không phải là vì chết vì bị đột ngột đó, không phải chết đường đột đó, là người ta sẽ có một cái giai đoạn người ta gọi là bắt chuồn chuồn, dạng như mắt mũi mờ đi, đầu óc nó loạn đi, tay quở quạng, người ta gọi là bắt chuồn chuồn. Thế trong cái giai đoạn mà ông cụ đang bắt chuồn chuồn ấy, thì ông cụ là cứ bảo là thấy, nhìn thấy là cụ tổ cưỡi con ngựa đỏ đó đi về, đứng ở giữa sân chỉ thẳng vào trong nhà, mà ánh mắt của cụ tổ thì giận dữ lắm. Cụ tổ còn mặc nguyên cái bộ quần áo truyền thống của quan lang, tức là nhìn một cái là nhận ra cụ tổ nhà mình ngay. Đấy, không biết là cõi hư vô, cõi vô minh nó có cái gì, tức là ông cụ là nhìn một cái, mà cụ tổ mấy đời rồi, nhưng mà nhìn một cái là biết trong đầu, như kiểu tự nhiên nhận biết, à đấy là cụ tổ nhà mình, mặc nguyên cả áo quan lang như vậy. Đấy, thì chỉ tay vào trong nhà và tức giận lắm. Và lúc đó xong là ông cụ chết. Liền sau đó liên tục, chỉ trong vòng 100 ngày đã chết liên tục, thì người ta mới bảo là trùng tang. À, cả nhà bắt đầu là sợ. Này nọ đi. Cảm ơn Hoàng Nhất đã super chat. À, đi thầy bà này nọ thì thầy nào xem cũng thế, rối loạn hết cả đường âm, không nhìn ra được cái gì cả, toàn bộ đường âm là nó hỗn loạn hết. Thế thì người lớn một tí thì sợ, nhưng mà con cháu nó đích sợ, tiền nó đạt được mục đích rồi, nó đích sợ. Và bắt đầu là nó bắt hết tất cả các cụ ở cành trên, 4-5 cụ gì đấy là bắt hết. Và sau đó là nó bắt thanh niên. Cái thằng mà đào được con rắn mà đập chết con rắn đó các bạn, thằng đấy là bị đầu tiên. Thằng đấy là nhà nó có một cái xưởng làm bún, mà tôi nói với anh chị em, bún của người dân tộc làm thì nó gọi là đỉnh cao luôn. Người dân tộc chúng tôi làm bún đỉnh cao luôn, làm bún, làm miến, làm mì, không chê được tí nào luôn, sợi dai, đun lâu ở trong nồi không bị nhũn, không bị nở. Đó. Còn có hàn the hay không thì tôi không biết. Nhưng mà ngon. Thế thì nhà làm bún, thế hôm đấy loay hoay thế nào là hai vợ chồng đang cho vào trong cái máy trộn máy cán nào, tôi cũng không rõ lắm, nghe người ta kể thôi. Là thằng cha này là bị lôi luôn vào trong cái máy cán. Bé bét thì lè rồi. Nhìn y hệt như là bị nó băm thịt rắn. Y hệt như vậy. Sau đó là đến thằng thứ hai, là thằng làm thịt con rắn, là phải lột da, chính là cái thằng lột da. Thì ít ngày sau khi mà thằng kia chết, thì hôm đấy đang làm cỗ thất tuần, tức là cái đầu thất, cái 7 ngày đầu tiên đang làm cỗ thất tuần. Thế thì nó ngồi sáng dậy là nó dậy, nó đun nồi nước to lắm để chuẩn bị là ngả gà ngả lợn để làm cỗ thất tuần. Mà cỗ cúng thất tuần thì cái thất đầu á của người dân tộc người ta cũng cúng rất là to, người ta ăn uống rình rang lắm. Thế cái son nước to như thế thì thằng này ngồi hút thuốc lào, hút cái điếu ục các bạn, phê quá hay sao làm sao mà cắm luôn đầu vào cái son, chết lột ở trong đấy, lột da rắn, cứ lần lượt như vậy mà chết các bạn. Đấy. Và cái thằng mà chết, cái thằng con cháu cuối cùng là cái thằng mà phá mộ, tức là trong số những con cháu, tức có những người tham gia và có những người không tham gia, thì cái thằng mà đã vung cái búa tạ đó mà đập vào cái nắp mộ của ông cụ thì đi rừng nữa các bạn, rơi xuống cái tổ ong đất. Tôi không biết là ở những nơi khác có không, nhưng ở trên rừng nó có những cái tổ ong đất, nó không làm trên cây, nó đào ở dưới cái nền đất này các bạn, nó to như cái nhà luôn, nó to như cái nhà luôn đó. trên nó là lá cây. Nó không phải điêu chứ voi mà rơi xuống đấy vớ vẩn cũng chết, chứ đừng nói là trâu. Trâu chết chắc. Rất nhiều con trâu bị tụt xuống tổ ong bắp cày là nó đốt chết. Người ta gọi là ong đất, còn mình thì gọi là ong bắp cày đó. Đúng rồi đó Hùng Trần, ong bắp cày đó. Ong bắp cày. Còn ở trên đấy người ta gọi là ong đất. Tổ nó to nguyên như cái nhà. Tôi đã từng nhìn thấy một cái tổ nó to như là một cái xe ô tô ben, như cái xe ô tô tải 15 tấn. Tụt xuống đấy chỉ có chết, chết chắc luôn các bạn. Cái loại đấy á, nó chỉ khoảng tầm 6-7 con đốt là người lớn mình cũng sốt sình sịch. Mà không khéo là còn đứt. Thế mà nó nào đào tổ ở dưới đất này này. À, thằng này là bị tụt xuống cái tổ ong đấy. Nó đốt cho bằng chết ở trong đấy luôn. Đến khi mà người nhà mấy ngày không thấy về, đi vào rừng tìm, thì lúc đấy là ong nó đốt chết và ong nó ăn luôn. Cái ong nó cũng ăn thịt đó. À, và chỉ còn lại nham nham nhở nhở miễn cưỡng mới nhận được ra xác. Thì nhà này lúc đấy là sợ lắm rồi, hết hồn hết vía rồi. Đấy, thì mới đi tìm sâu vào tí trong núi tìm lại cái ông thầy mo. Là lạy lục này nọ xin ông. Thì ông thầy mo này là cuối cùng thì nể lắm. Mà chắc là ông ấy cũng xem, thì ông cũng biết là cái phúc khí nhà này đến lúc là giúp được rồi. Chứ còn mấy ông thầy trước thì chịu không giúp được. Thì ông thầy mo này ông ấy xuống và ông ấy làm lễ để khóa lại mộ. Người ta gọi là lễ khóa mộ. Nó không phải là chấn các bạn, nó là khóa mộ. Làm lại một cái lễ khóa mộ tổ tiên. Thì cụ thể như thế nào thì tôi cũng không được nghe kể, tại vì phép của thầy mo nhiều lúc nó nhiều cái nó bí ẩn lắm các bạn, không phải không thể kể tùy tiện được. Để sau khi mà khóa mộ xong thì trước khi mà vào sâu trong núi thì ông ấy nói luôn là ông thầy mo đấy bảo là tao chỉ ngăn chặn được cái chết đến đây thôi. Nhưng mà còn cái phúc khí nhà chúng mày là do chúng mày tự phá. Thế cho nên là thôi, chắc là có sống thì cũng chả ra cái hồn người đâu. Cuối cùng là ông ấy đi, ông bỏ đi. Ông không lấy một đồng một cắc nào cả, ông bỏ đi. Con cháu nhà này là sau đấy là quả thực đúng như ông thầy mo ông nói, đúng là có sống thì cũng chả ra cái hồn người. Cứ thế là thằng thì nghiện ngập, thằng thì bê tha, thằng thì bài bạc. Nói chung là hỏng hết. Coi như cả một cái dòng họ lớn như thế, nhưng mà coi như là sau này là bê bết hết. Và đến cái đời cháu là gần như là chỉ còn lại lác đác một vài đinh thôi. Tức là ngày xưa trong dòng họ người ta tính là tính đầu đinh, chứ không tính đầu nữ. Người ta gọi là gì? Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Người ta đếm là đếm đầu đinh. Đẻ cũng thế. Chung là tan hoang cả một cái dòng họ, mà là một cái dòng họ có dòng dõi nhà quan lang, thì các bạn biết là cái dòng họ nhà quan lang cũng là rất là lớn chứ không phải vừa đâu. Thế mà chỉ qua có hai đời thôi, tính cả đời ông cụ Bát Chuồn Chuồn là ba đời thôi, thế mà gần như là tuyệt họ ấy. Thì đấy là một cái câu chuyện mà khi mà nói động đến cái mộ, cái miếng này nó phức tạp. Nó lằng nhằng. Vàng bạc lấy được ở trong mộ nó cũng lằng nhằng lắm. Còn cái bạn mà làm phu, đi theo ông bác làm phu mộ phụ ấy, kia thì bạn ấy có nói rằng là bác cho em cái lần đó. Bác còn đào bốc cốt cho người ta, bác đã lấy được một cái răng vàng. Bác cho nhưng mà em thì em non gan. Em không dám cầm, thế em hỏi bác là bác không sợ, bác bảo là không. Đây là mình đàng hoàng, mình tắm rửa sạch sẽ cho người ta. Là mình còn được cái phúc của người ta. Đấy, bác bảo thế. Đúng rồi, đâu có phải là anh Hello tác giả Huy rồi. Sau cái bộ này là lên ông thầy Năm Lát đi hát karaoke nha Huy rồi. À, thì những người phu bốc mộ là người ta được mời đến. Người ta làm chỉn chu, đúng lễ, đúng phép. Đàng hoàng, tức là tắm rửa cho người đã chết, chuyển sang cái nơi ở đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn, tắm rửa xương cốt, nước thơm, ngũ vị hương cho vào hầm. À nhầm, cứ nhắc cái ngũ vị hương tôi lại nghĩ đến thịt bò hầm. Tắm ngũ vị hương rồi đưa sang quan quách sạch sẽ, rồi lót vải đều này nọ thì rõ ràng rồi, đấy là làm đàng hoàng mà. Đúng không? Làm đàng hoàng, làm tử tế, làm sạch sẽ trong người ta thì đấy là cái phúc khí. Đấy là cái phúc khí chứ. Chứ không phải là làm láo, làm tầm bậy. Thế nên là những cái đấy là nếu như mà gia chủ mà đồng ý để cho mình thì mình lấy bình thường. Mình lấy bình thường. Đấy thì cái ông bác của bạn ấy, ông bảo thế. Nhưng mà bạn thì bạn ấy sợ. Bạn ấy không có dám. Bạn ấy không có dám. Trần Thị Ngọc Quý thì bốc mộ thì thường thường... em thì em tận mắt nhìn thấy là người ta bốc bằng tay không. Chỉ có mấy cái cậu, mấy cái anh trẻ trẻ thì còn găng tay găng tiếc, chứ còn mấy cái bác lớn tuổi là người ta bốc bằng tay không. Đúng rồi, người ta bốc bằng tay không, tay trần luôn. Cái bữa đó bạn ấy quay video cho em xem là ông bác của bạn ấy, cái mộ đấy là cái mộ bị ngập nước ở vùng trong miền Tây á, thì nó hay bị ngập nước. Có thể là trước đây thì không, chỗ đấy trước đây thì không bị, thế nhưng mà có những cái năm con nước nó lên thì là cái mộ bị ngập, thế nên là gia đình đấy là phải chuyển. Thì đợi những cái lúc đấy là chưa đến mùa con nước, nhưng mà ở trên thôi, còn ở dưới thì vẫn ngập. Mà thật sự là hôm đấy là mình xem cái video đấy là của bạn ấy xin của gia chủ của nhà đấy, bạn ấy xin lại của gia chủ cho mình xem. Mà nói thật là tôi nhìn là tôi rùng mình thật. Mặc dù là mình biết rằng là cái việc đấy là cái việc cũng đàng hoàng thôi, không có gì cả. Thế nhưng mà nói thật là mình nhìn mình sợ. Mình là người ngoài nghề mà. Mình là người ngoài nghề thì mình cảm thấy ghê. Còn trong nghề thì họ thấy bình thường. Ông bác bình thường. Ông bác lội cả chân trần, đi chân trần xuống. Lội xuống. Bảo là thế sao bác của em không đi giày đi dép đi ủng mà. Bảo không, ông ấy phải lội chân trần để ông ấy còn nhỡ đâu là, bởi vì nó ngập nước, nhỡ đâu là chân giày ông dẫm vào xương ông không biết. Ông đi chân trần ông cảm giác thêm tay ông cứ thấy ông mò ủng trong cái đống lẫn cả quần áo vải vóc các thứ. Ông ấy lần lên mà bằng đủ xương, tức là cái người phu bốc mộ, cái ông trưởng phu á, cái ông phu trưởng đấy, là ông ấy phải là người cực kỳ lành nghề. Ông ấy khi mà ông đưa lên ông nhìn cái là ông biết là thiếu xương nào, đủ xương nào. Mà các bạn biết xương của con người có những cái mẩu xương nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Ví dụ như những cái mẩu xương quay ở cái khớp tay này, nó có bằng cái đầu ngón tay cái này thôi chẳng hạn, ví dụ thế. Nó rất là nhỏ, xương đốt ngón tay ngón chân thế. Thế này mà cái ông bác đây của bạn ấy, ông ấy mò không thiếu một mẩu xương nào. Thì cái người phu trưởng đấy phải là cái người, thứ nhất là người có tâm, thứ hai là người rất là chuyên nghiệp. Đó, ông ấy biết là như bác ấy rất là kỹ. Tận mắt tôi được xem cái clip bạn ấy gửi cho mà nước thì lõm bõm đen xì xì đó các bạn. Cứ tay chân trần ông mò một hồi, có phải mò một lúc, một chốc một lát là thấy đâu, mò rất là lâu, bởi vì mộ nó ngập nước các bạn. Ông ấy mỏi mỏi, ông ấy trèo lên bờ, ông ngồi, ông châm thuốc lá, ông cầm hút bình thường. Mình thì mình có hỏi là thế lúc đấy có thối không? Bảo thối gì đâu anh. Bao năm rồi nó chỉ có cái mùi nó hơi nồng nồng ai ai của mùi bùn thôi. Chứ còn em ngồi đứng trên bờ em không thấy thối gì cả. Không thấy thối, mộ nó đã đến cái giai đoạn nó phân hủy quá rồi. Nó đến giai đoạn nó phân hủy quá rồi thì nó cũng chả thối nữa. Nó thành mùn, thành đất rồi. Nó chỉ còn cái mùi ai ai thôi. Chứ không thấy thối. Đấy, thế nên là các tác giả viết là ở cái mùi thối nồng nặc thì có thể là thứ nhất là mộ mới chôn, thứ hai là tác giả cũng tăng cái tính rùng rợn, ghê rợn lên thôi. Nó gọi là, bạn ấy bảo là chỉ thấy cái mùi bùn nó hơi nồng nồng tanh tanh. Đó. Thì là có chứ không phải là không. Mùi bùn nồng nồng thôi chứ không thối. Nó bốc lâu quá rồi, bao nhiêu năm rồi làm gì còn mùi thối. Thì những cái người phu trưởng đấy là những người rất là chuẩn chỉ. Mà bác ấy bốc lên thì lần đấy là bác ấy bảo là được một đôi hoa tai, một cái răng vàng, một cái nhẫn. Đó. Thì gia chủ là họ cho hết. Và bác ấy bảo là cho bạn ấy một cái răng vàng nhưng bạn ấy không dám cầm, bạn ấy sợ. Đấy. Còn một lần thì bạn ấy bảo là cái đội phu mộ của bạn ấy là nhận được một cái kèo là người ta chuyển nghĩa trang. Bảo một ngày á, một ngày bốc phải đến 7-8 cái mộ, và thậm chí có những ngày căng phải đến cả chục cái mộ chuyển nghĩa trang, mà làm trong vòng tuần người ta chuyển nghĩa trang. Bảo đến mức mà em nói thật với anh là đến lúc mà em, bọn em là ngồi ăn cơm bên cạnh mấy cái xương cốt luôn, thấy nó bình thường. Cái gì cũng thế thôi, nghề nào nghiệp đấy. Với hơn nữa là đấy là các bạn ấy làm đàng hoàng. Các bạn ấy được người ta, gia chủ người ta nhờ vả, các bạn ấy làm có lễ có lạt, đàng hoàng ấy, chả có gì cả. Anh chị em có nhớ, thật ra bây giờ hình như trong điện thoại của tôi vẫn còn video đó. Cái bữa mà tôi, nhà tôi chuyển mộ cho ông nội vợ tôi từ cái nghĩa địa cạnh nhà tôi lên cái nghĩa trang Ngân Hà Viên ở trên Paris Bay Đán, các bạn. Là cái bữa đó là tôi cũng đã được gặp một anh phú quốc mộ. Và anh ấy cũng là người nghe chuyện của tôi. Đó. Để tí tôi tìm lại video clip, nếu còn thì tôi up lên fanpage cho anh em xem. Thì anh ấy cũng kể rất nhiều thứ, và anh bảo là bình thường mà, mình cứ làm đàng hoàng cho người ta thì không ai quở quán mình cả. Đó. Mình làm cứ tử tế đàng hoàng, bằng tâm, bằng đức, làm đúng cách, đúng phép thì không ai làm gì mình cả. Nha. Đấy là anh khẳng định như thế. Còn như mấy ông bốc mộ như ông Hoạt, ông Hùng này thì thôi, loại này thì hết nói. Đúng không? Đấy thì chia sẻ với anh chị em là như vậy. Ok. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là cái hai thằng này sẽ phải gặp những điều gì. Cái mộ này nó có cái gì đặc biệt. Chúng nó sẽ lấy được gì ở mộ và sẽ gặp điều gì. Ok. Trước khi nghỉ thì tôi có thông báo với anh chị em là có lẽ là thời gian tới tôi sẽ cho bạn kỹ thuật viên ghép một số những cái tập truyện dài 3-4-5 tập đó lại, những cái tập truyện mà 3-4-5 tập ghép lại thành một truyện và để up lên. Bởi vì là có nhiều bạn nói rằng là em nhiều lúc em nghe tập 1, tập 2 nhưng không biết cái tập 3 nó lạc đi đâu, và em chỉ cần truy cập vào kênh, em sẽ tìm ở trong cái thứ nhất là cái playlist, thứ hai là theo thứ tự của video, mà em vẫn không thấy. Và thế thì anh chịu, chắc là cái YouTube của em nó bị lỗi. Và thôi rồi, thì anh sẽ rảnh rỗi thì anh mới làm thôi, tại vì bận lắm mà ngồi render ghép cái chuyện tập dài như thế nó lâu lắm. Nhưng mà được rồi, nếu như rảnh rỗi thì anh sẽ bảo bạn kỹ thuật viên bạn ấy làm nhá. Thì để, và tôi sẽ đặt cái anh gộp lại đó thành cháy, gộp lại thành video full đó, và anh sẽ đặt ít quảng cáo thôi để cho các bạn tiện theo dõi. Tại vì là chiều nay thì có một bạn ấy bị khiếm thị. Bảo là rất phản ánh về cái việc hơi khó khăn trong cái việc tìm video, chẳng hạn là nghe chuyện đó, tập 1 đó thì đến lúc tập 2 đó, thì lại khó rồi đấy, tức là bởi vì các bạn là khiếm thị, các bạn ấy bị hạn chế những cái đó. Ok, thì anh sẽ xử lý, nhưng mà tất nhiên là sẽ anh rảnh rỗi thì anh mới làm được thôi nhá, anh cũng bận ấy. Tất cả là vì các bạn thôi, chứ còn làm như thế là dễ, anh dễ bị sếp mắng lắm. Làm như thế là trái phép. Ok. Còn anh rất cảm ơn bạn vì là bạn hỏi anh là liệu anh có bán hàng bán chè hay không, thì thú thật là chắc chắn là anh phải làm thôi. Vợ anh đã có lệnh rồi. Vợ anh đã có lệnh là anh sẽ phải bán hàng online. Chắc là anh sẽ lựa chọn bán chè thôi, tại vì bà dì của vợ anh là bà bác của vợ anh cùng với bà dì của vợ anh là có cái xưởng làm chè. mấy người có liên hệ với nhau đó, thì chắc là sớm muộn gì anh sẽ bán thôi. Nhưng mà bây giờ thì anh chưa. Bây giờ thì anh chưa. Bởi vì anh có biết gì về buôn bán đâu. Anh phải học đã. Anh rất là cảm ơn bạn. Chừng nào mà anh quyết định bán thì anh sẽ có cái thông báo. Anh sẽ đưa sản phẩm lên đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ thì anh chưa biết gì về bán hàng online cả. Anh mù tịt mấy cái đó. Anh không biết gì cả. Anh phải học đã. Cái gì cũng phải học mà đúng không? Cái gì thì cũng phải học. Anh phải học đã. Ok. Thiên quân bất tử. Ờ, cái thiên quân bất tử đó, mấy cái bài thơ đó là chị biên tập chị làm đó. À, các bạn team dịch làm đó. Không phải tôi làm đâu. Không phải tôi làm đâu, tiền tới đây. Đấy là chị biên tập đó. Nếu như mà bạn nào mà nghe thêm các cái bộ thiên quân về Lâm Phàm, hoặc là thậm chí là các bạn nghe những cái bộ truyện dịch của tôi, các bạn sẽ thấy là cái bản dịch của tôi nó không giống bất kỳ một cái bản dịch nào khác, kể cả là cái bộ thần mộ á, bây giờ mà tôi đang đọc á, thì các bạn, nếu bạn nào mà đã từng nghe và đọc những cái bản dịch khác, thì các bạn sẽ thấy là cái bản dịch mà tôi đọc nó rất là khác. Tất nhiên là không thể nào khác quá được, bởi vì nó vẫn từ một cái cốt của tiếng Trung đấy thôi. Nhưng mà cái cách hành văn rồi là các thứ nó rất là khác. Nó rất là khác. Thì anh chị em cứ nghe thử mà xem. Khác với những cái bản dịch mà có thể là MC khác đọc, hoặc là những cái bản dịch mà ở trên những cái bản tích chữ, nó khác. Từ Mao Sơn, hầu hết tất cả các bản dịch chuyện Trung Quốc của tôi thì đều là như thế. Nó rất là khác. Và bản thân mình thì khi mà đọc một cái bộ truyện mà đã có người đọc rồi, thì mình luôn luôn tìm một cái cách nào đó thể hiện nó đặc biệt hơn, nó khác đi. Có thể là chưa chắc đã hay bằng những người đọc trước, chưa chắc đã hay bằng những người đọc trước, nhưng chắc chắn là mình sẽ cố gắng làm cho nó khác đi. Nó khác hẳn đi. Thì cái điều tôi mong muốn đó là đem đến cho quý vị và các bạn một cái sự thoải mái nhất có thể, một cái sự giải trí nhất có thể. Và mong rằng là tôi sẽ luôn luôn làm hài lòng các bạn. Tất nhiên là cái điều đó rất là khó, nhưng tôi sẽ cố gắng. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hùng nhá. À, Tuấn nhá. Quên, cứ nghĩ đến cái thằng Hùng ở trong cái bộ truyện Đào Mộ này. Tuấn nhá, lúc nào anh mà bán hàng online nhất định là anh sẽ báo với em. Lúc đấy em sẽ ủng hộ mở hàng cho anh. Ok, anh cảm ơn Tuấn. Mong rằng là Tuấn, mặc dù là khó khăn trong cái việc mà tìm video thì cứ bảo anh. Anh cần thiết, em cứ bảo là em muốn tìm chuyện này, tập này, cứ bảo với anh sẽ tìm, anh sẽ gửi riêng link cho em. Riêng em thì anh sẽ hộ em cái đó. Ok. Ừ, tại vì là hiện tại thì mắt của em đang chưa được tốt. Không sao đâu. Ừ, không sao đâu, anh sẽ giúp em cái đó. Ok, cứ bảo với anh nhá. Anh sẽ cố gắng làm video full để cho em dễ nghe, dễ chịu hơn. Và chừng nào mà anh bán hàng online thì anh hứa là anh sẽ thông báo với Tuấn đầu tiên để cho Tuấn mở hàng cho anh. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đi làm đây. Để cho Thành với Huệ tâm sự đó hả?